Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Odchuyện.org. Chương 300. Sư tử vô thỏ. Cao Hùng ở võ đạo tông sư cũng xem như một cái cao thủ, cũng đã tu luyện đến thần dũng vô địch cảnh giới, mở ra 78 đầu kinh mạch, có rất lớn hy vọng thoát thai hoán cốt, tu luyện ra chân khí, bước vào tiên thiên chi cảnh. Dựa theo đạo lý, Diêu Gia Trang loại này tiểu địa phương coi như cho hắn nhiều tiền hơn nữa tài, lại phong phú đãi ngộ, cũng lưu không được hắn mới đúng. Bất quá Cao Hùng nhưng ở Diêu Gia Trang ngây người 7-8 cái năm tháng thống lĩnh hộ vệ đội, không biết giết chết bao nhiêu kẻ ham muốn, vì Diêu Gia Trang lập xuống vô số công lao hãn mã trung thành tuyệt đối. Đây là bởi vì lúc trước hắn gặp Cửu Gia truy sát, thân phụ trọng thương, té xỉu ở giã ngoại hoang vu, Diêu Vạn Lý vừa vặn kinh thương đi ngang qua, đem hắn cứu lên, mang về Diêu Gia Trang, cũng lại còn mua rất nhiều chân quý dược tài trợ giúp hắn khôi phục thương thế. Bằng không mà nói, hắn đã chết ở Cửu Gia trong tay, hoặc là trở thành những cái kia xài lang hổ báo thức ăn. Ăn cứu mạng, lớn hơn thương thiên. Về sau hắn giết chết Cửu Gia sau đó, liền lần nữa về tới Diêu Gia Trang, một mực ngốc đến nay. Diêu Vạn Lý đối với hắn cũng rất không tệ, đem hắn coi như huynh đệ đồng dạng đối đãi. Muốn không phải là bởi vì hắn, lần này Thiên Lang Trại Sơn tặc muốn tới cướp sạch Diêu Gia Trang tin tức truyền ra sau đó, chỉ sợ rất nhiều hộ vệ đều muốn bị dọa đến hồn phi phách tán, một mình chạy trốn chỗ nào còn có lưu lại tiến hành chống cự dũng khí. Dù sao Thiên Lang tộc sơn tặc cùng hung cực ác, phi thường tàn nhẫn, phi thường khủng bố, cho tới bây giờ không lưu người sống. Giờ này khắc này, Cao Hùng cầm trong tay hổ cốt cung, liên xạ ba mũi tên, cây cung kéo thành hình trăng tròn, khí định thần nhàn, cái kia tinh cương mũi tên gào thét bay vụt, nháy mắt đem ba cái ý đồ trèo lên tường vây sơn tặc xuyên thủng, ngay tại chỗ bắn giết. Ba cái này sơn tặc đều là võ đạo tông sư cảnh giới cao thủ. Trong khu vực quản lý báo trông thấy thủ hạ gặp đến mãnh liệt phản kích, trong nháy mắt liền chết vài trăm người, trong đó còn có mấy cái võ đạo tông sư tức khắc sắc mặt một mảnh âm lệ, toát ra xâm nhiên sát cơ, tức khắc kêu to một tiếng, bỗng nhiên từ trên lưng ngựa xông ra. Đúng lúc này, Cao Hùng lần thứ hai kéo ra hổ cốt cung, nhắm ngay cái kia lao nhanh bên trong thân ảnh, bắn giết ra đến càng thêm tấn mãnh một tiễn. Nhưng là, mũi tên này vừa mới tiếp cận trong khu vực quản lý báo thân thể, liền bị một cỗ chân khí xào sát trở thành vỡ nát. Một châm trượng cự ly nhảy lên gần đến trong khu vực quản lý báo rơi xuống trên mặt đất, một trượng vỗ ra kề sát ở sắt thép đại môn phía trên. Cái kia sắt thép đại môn tức khắc chia năm xẻ bảy bể ra, liền mang lấy chung quanh vách tường cũng thình lình đổ sụt. Hơn 10 cái hộ vệ né tránh không kịp, bị ngay tại chỗ vùi lấp ở loạn thạch, nhìn bộ dáng nhất định là sống không được. Một trưởng này thanh thế to lớn, cường hãn như vậy triệt để hiện ra đến trong khu vực quản lý báo, cái này thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh cao thủ, vô cùng cường đại thực lực. Diêu Gia Trang lập tức bị xé rách ra một đạo to lớn lỗ hổng, vô số sơn tặc phóng ngựa chạy vội, nối đuôi nhau mà vào. Liều chết xung phong đi vào. Cao Hùng, ngươi một cái nho nhỏ võ đạo tông sư cũng dám ở trước mặt bản tọa kêu gào, thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào, ta hiện tại sẽ đưa ngươi gặp Diêm Vương. Trong khu vực quản lý báo phá vỡ Diêu Gia Trang đại môn, ánh mắt lăng lệ, một cái khóa chặt ở Cao Hùng trên người, không chút nào dừng lại, lập tức xung phong liều chết tới, một quyền đánh ra, chân khí ngưng tụ. Cao Hùng chỉ cảm giác được bốn phía không khí, phát ra kinh khủng xé sách thanh âm, sau đó một tôn cử quyền ở chính mình trong mắt không ngừng mở rộng, muốn đem bản thân đầu lâu một cái oanh bạo. Nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn lập tức vận chuyển toàn thân lực lượng, thể nội hiện ra tất cả kinh mạch, tinh khí dồi dào, thi triển võ công tiến hành ngăn cản. Nhưng là võ đạo tông sư ba bước thần dũng vô địch cùng thoát thai hoán cốt tiên thiên chi cảnh, chỉ có cách xa một bước, lại là lạc trời khoảng cách. Chân khí là so tinh khí càng thêm cao siêu lực lượng, cả hai như là khác nhau một trời một vực. Một quyền này, lập tức liền đem Cao Hùng đánh bay ra ngoài, rơi vào mấy chục trượng bên ngoài, xương cốt vỡ tan, miệng phun máu tươi, gặp đến trọng thương. Trong khu vực quản lý báo trông thấy Cao Hùng còn có một hơi tồn tại, thân thể xông lên, long hành hổ bộ, đến Cao Hùng bên người, nhắm ngay hắn đầu, giống chân xuống. Cao Hùng. Diêu Vạn Lý trốn ở nơi xa, trông thấy một màn này, tức khắc hét lên kinh ngạc, thét lên. Một cước này an tâm, Cao Hùng đầu khẳng định biến thành nhão nhoẹt, chết không toàn thây. Bất quá đúng lúc này, không khí khuấy động, một đạo bóng người đột nhiên xuất hiện ở trong khu vực quản lý báo sau lưng, một quyền đánh tới, ấm hướng hắn lưng trái tim. Người nào? Trong khu vực quản lý báo cảm giác được sau lưng một cỗ cường hoành lực lượng đánh tới, trùng kích tại hắn quanh thân hộ thể chân khí phía trên, khiến cho hắn sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ, không chút do dự. Hắn quả nhiên từ bỏ đánh giết Cao Hùng, thân thể lói lên tránh ra cái này hung mãnh một quyền đến 10 trượng có hơn. Ngay ở hắn vừa mới rơi vào trên mặt đất, một đạo phấn hồng thân ảnh vượt thần xui khiến tiếp cận hắn, một cước đá ra, mang theo lăng lệ khí lãng bắn về phía hắn cổ, giống như kinh hồng. Cư nhiên là kinh hồng thối pháp. Một kích này tấn mãnh vô cùng, võ công gì cũng không kịp thi triển, hắn chỉ có thể ngưng tụ toàn thân chân khí, ôm lấy hai tay, ngăn cản một kích này. Hắn chân khí tức khắc bị đá được nổ tung, cường đại lực lượng khiến cho hắn thân thể không ngừng lui lại, trên mặt đất lưu lại một đầu thật dài kéo đi dấu vết. Hắn trong miệng tràn ra máu tươi. Nhưng là, cái này còn không có xong, ngay ở hắn vừa mới ngừng thân thể thời điểm, một đạo cự trưởng mang theo oanh sát tất cả uy thế, từ trên trời giáng xuống. Trong khu vực quản lý báo sắc mặt liên tục đại biến, toàn thân bao phủ ở một mảnh tử vong khí tức, run rẩy không ngừng. Bất quá, ở sinh tử tồn vong thời khắc, hắn đột nhiên bộc phát, lần thứ hai ngưng tụ ra chân khí, bảo hộ ở trước người. Một chưởng này bỗng nhiên rơi vào cái kia chân khí phía trên. Cái kia chân khí lại không nhúc nhích tí nào, không có bất luận cái gì biến hóa, tựa hồ một chưởng này, lực lượng cũng không thế nào. Nhưng là trong khu vực quản lý báo lại như bị sét đánh, thân thể liền lùi lại ba bước, mỗi một bước rơi xuống đều nương theo lấy phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Thiết thủ toái tâm trường. Hắn trong miệng suy yếu phun ra mấy chữ này. Tất cả những thứ này vẹn vẹn phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, thật sự là quá nhanh, sát chiêu xuất liên tục theo nhau mà tới, làm cho người bận tíu tít. Tự nhiên là tam đại tiên thiên cao thủ, liên thủ xuất kích đối với hắn tiến hành hung mãnh đánh giết. Hắn còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền bị đánh thành trọng thương. Nếu là thực lực giàu gì một chút, coi như trốn được để nhất kích cũng tránh không khỏi kích thứ hai, còn có kinh khủng nhất kích thứ ba. Các ngươi là ai? Trong khu vực quản lý báo nhìn xem đột nhiên xuất hiện hai nam một nữ, chau mày, mở miệng hỏi. Ba người này căn bản không phải Diêu Gia Trang người, Diêu Gia Trang cũng căn bản mời không nổi dạng này cao thủ đến đây. Chúng ta là Ly Tông đệ tử. Trương Anh mở miệng hồi đáp, hắn sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lật lên kinh đào hải lãng. Ốm này bên trong báo quả nhiên cường hoành, ở dạng này công sát phía dưới, dĩ nhiên còn không có bị giết chết, lợi hại, lợi hại. Vừa mới thiết thủ toái tâm trường, thế mà không thể nhất cử đem đối phương đánh giết, làm cho người chấn kinh. Ly Tông đệ tử. Trong khu vực quản lý báo lộ ra vẻ nghi hoặc, tựa hồ đang tự hỏi cái tên này. Lời nói thật nói cho ngươi, Thiên Lang trại chủ liền là bị chúng ta Cách Tông công tử giết chết. Lỗ Bay là cái thứ nhất xuất thủ người, lạnh giọng mở miệng nói ra. Lúc đầu coi là giết chết Thiên Lang trại chủ, Thiên Lang trại liền sẽ sụp đổ triệt để tan rã, nhưng lại không nghĩ tới, ngươi cái này nhị trại chủ thế mà thừa cơ cướp lấy quyền hành trở thành mới Thiên Lang trại chủ, cũng lại còn ngày một thậm tệ hơn, xuất lính nhân mã khắp nơi làm áp, sở tác sở vi, làm cho người giận sôi, cho nên chúng ta lần này đến đây, liền là muốn đem ngươi đánh giết, vì dân trừ hại. Cái gì? Đại trại chủ cư nhiên là bị các ngươi giết chết. Trong khu vực quản lý báo nghe được lời này, giật nảy cả mình. Hắn không nghĩ tới đại trại chủ lại là chết ở Cách Tông trong tay. Bất quá Cách Tông là lúc nào nhô ra. Cái kia công tử lại là cái gì nhân vật? Tựa hồ phi thường lợi hại. Đại trại chủ nhận Ngọc Long Phong đại đương gia Hồ Hữu Vi mời đi trước tham gia thịnh hội, lại một đi không trở lại, đồng thời truyền đến tin dữ bị người giết chết ở Ngọc Long Phong, đây là cái gì đạo lý? Trong khu vực quản lý báo ánh mắt lấp lóe, lần nữa nói ra. Thiên lang trại chủ làm nhiều việc ác, làm sát kẻ vô tội, giết hại bách tính tự nhiên đáng chém. Mục Nhan Ngọc cũng mở miệng nói chuyện, vừa mới kinh hồng thối pháp, đã bị nàng tu luyện đi ra một chút hỏa hầu, lô hỏa thuần thanh. Còn có ngươi, hôm nay đến cướp sạch Diêu gia trang, là tự chui đầu vào lưới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này Phong Ninh trấn cường đạo vô số, khắp nơi đều có người làm ác, các ngươi lại có thể giết đến bao nhiêu? Trong khu vực quản lý báo sắc mặt âm trầm nói ra. Chúng ta Cách Tông tôn chỉ, liền là tru sát tà ác, mở rộng chính nghĩa. Không chỉ là Phong Ninh trấn, còn có Nam Nham trấn, thậm chí Nam Dương thành, thậm chí toàn bộ Ly Châu, nơi nào có tội ác, chúng ta liền sẽ giáng lâm tới chỗ nào, dục sinh dục tử thề không bỏ qua. Trương Anh chính khí lẫm nhiên nói ra. Điên rồi. Các ngươi Cách Tông người khẳng định toàn bộ đều điên rồi. Trong khu vực quản lý báo lớn tiếng nói. Mấy câu nói này rơi vào hắn trong tai, đơn giản liền là hoang đường cực kỳ, ý nghĩ hão huyền, hoang đường. Trước mắt thế đạo tín phụng luật rừng, lấy thực lực vi tôn, bách tính như cỏ rác, không biết có bao nhiêu người làm ác, liền trung tâm hoàng triều quản lý không được, chỉ là một cái không biết từ nơi nào nhô ra Cách Tông, thế mà vọng tưởng dục sinh dục tử, đơn giản làm cho người cười đến rụng răng. Ngươi một cái ác nhân, căn bản không cách nào biết được chúng ta Cách Tông lực lượng, chịu chết đi. Trương Anh cũng khó được nói nhảm, sát cơ lộ ra, lần nữa xung phong liều chết tới. Hiện tại trong khu vực quản lý báo thân phụ trọng thương, thực lực giảm lớn chính là rèn sắt khi còn nóng, đem hắn đánh giết cơ hội tốt. Không chỉ là hắn, ngay cả Lỗ Bay, Mục Nhan Ngọc cũng xuất thủ. Bọn họ ba cái, một chút cũng không khinh thường, coi như trong khu vực quản lý báo bị bọn họ kích thương, bọn họ cũng sẽ không phớt lờ, mà là toàn lực ứng phó thẳng đến đem hắn giết chết mới thôi. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Dù sao trong khu vực quản lý báo cùng hung cực ác, hung tàn thành tính, phi thường lợi hại, bọn họ bên trong bất kỳ một cách nào cùng với đơn đả độc đấu đều không phải đối thủ, một khi đối phương chó cùng rứt dậu. Liều mạng lên cũng là phi thường đáng sợ một kiện sự tình. Ba người đồng thời xuất thủ, hình thành kỷ giác tư thế, hướng về trong khu vực quản lý báo vây giết đi qua, phải lấy lôi đình chi thế, đem hắn đánh giết, không cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 301. Hốt hoàng chạy trốn. Trương Anh, Lỗ Bay, Mục Nhan Ngọc, bọn họ ba cái cũng đã từng tiến vào võ công điện một lần, riêng phần mình chọn lựa một môn tuyệt học tiến hành tu luyện, phi thường cường hoành. Ba người vây công thi triển tuyệt chiêu, hình thành kỷ giác tư thế, muốn đem trong khu vực quản lý báo triệt để đánh giết. Hổ báo song hình uy trấn sơn lâm. Trong khu vực quản lý báo quát mạnh một tiếng, lập tức thi triển ra đến hổ báo song hình quyền, như hổ dường như báo, sát khí trùng thiên tiến hành phản kích. Hắn mặc dù gặp trọng thương, nhưng là cũng không phải là hoàn toàn mất đi sức chống cự. Một tôn thoát thai hoán cốt tiên thiên chi cảnh cao thủ không phải dễ dàng như vậy ngã xuống. Tứ đại cao thủ lập tức chiến thành một đoàn uy danh câu lệ. Chu vi trăm trượng, cương phong cuồng bạo, cát bay đá chạy, tạo thành một cái chân không khu vực, không có bất luận kẻ nào dám tới gần. Quá lợi hại, đây chính là thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh lực lượng sao. Chân khí, ta nhất định muốn tu luyện ra chân khí. Cao Hùng bị người cứu, Miễn ở tử nạn trông thấy một màn này trong mắt lộ ra một cỗ cuồng nhiệt. Võ đạo tông sư cùng thoát thai hoán cốt cùng so sánh chênh lệch thật sự là quá lớn, hắn thiếu chút nữa thì chết ở trong khu vực quản lý báo trong tay. Cái này hổ báo song hình quyền cũng là một môn cao thâm quyền pháp, bị trong khu vực quản lý báo luyện vài chục năm cũng đã đạt tới xuất thần nhập hóa hoàn cảnh, thế mà lấy một địch ba. Trương Anh âm thầm chấn kinh. Phụ phụ phụ. Trong khu vực quản lý báo thi triển ra hổ báo song hình quyền, nước chảy mây trôi, kình lực cương mãnh, bám dễ sinh trồi, hổ trảo như mãnh liệt trùng nhào thú, báo quyền thì là lăng không oanh kích, báo nhào hổ vồ, uy danh quát tháo, uy vũ hùng tráng tràn ngập khí thế. Trong lúc nhất thời, dĩ nhiên đem ba người hung mãnh thế ông ngăn cản xuống tới. Trong khu vực quản lý báo, ngươi muốn là ở toàn thịnh thời kỳ, chúng ta ba cái thật đúng là bắt ngươi không có bất luận cái gì biện pháp, bất quá bây giờ ngươi thân phụ trọng thương còn có thể kiên trì được mấy hiệp. 25 lần tiềm lực lại còn thừa lại bao nhiêu? Trương Anh nói chuyện thời điểm, thế công liên tục, bỗng nhiên nhún nhảy, như mãnh hổ nhào dê, như sư tử vồ thỏ, năm ngón tay như là cương cân thiết cốt, một trường ấm xuống. Chân khí bao phủ, mặt đất rạn nứt, bỗng nhiên sụp đổ xuống dưới, xuất hiện một cái hố sâu. Trong khu vực quản lý báo hiểm lại càng hiểm tránh thoát một kích này, lông tơ đứng thẳng. Lại là thiết thủ toái tâm trường. Môn này tuyệt học, hắn từ võ công điện lấy được trên thực tế cũng bất quá mấy ngày, nhưng là cũng đã tu luyện đạt tới lô hỏa thuần thanh cấp độ. Giờ phút này thi triển ra đến cùng cao thủ chém giết, càng phát mà cảm thấy tinh diệu tuyệt luôn. Lỗ bay bổ nhào tiến lên, hóp bụng cúi lưng đoan trang thẳng tắp, chân khí cuồn cuộn chảy xuôi đi ra, ngưng tụ vào nắm đấm, đấm ra một quyền. Đây là khai sơn cửu thức, cũng là một môn lợi hại võ công. Kinh hồng đoạn nhạn. Cùng lúc đó, Mục Nhan Ngọc thả người nhảy lên, tư không phi bộ, lần thứ hai đá xếp ra đến một chân. Trong một chớp mắt, hai đại cao thủ tiếp Trương Anh thế công, liên hoàn không thôi tấn mãnh cường hoành, muốn bước đến trong khu vực quản lý báo một ngụm chân khí sách không lên, triệt để thất bại. Ba người liên thủ, chiến thuật xa luôn, động tác mau lẹ, trong thời gian ngắn coi như là lại lợi hại cao thủ, chỉ sợ cũng nguy hiểm, càng không cần nói là âm có thương thế người. Trong khu vực quản lý báo căn bản bận tiếu tít, toàn thân chân khí lần nữa nổ tung đến, gặp mãnh kích ngay tại chỗ phun máu, thương thế dần dần chuyển biến xấu, chân khí bắt đầu vận chuyển mất linh, thảm liệt vô cùng. Mắt thấy hắn khí tức hư nhược xuống dưới, liền muốn chết ở ba người trên tay. Đáng hận. Đột nhiên trong khu vực quản lý báo giống giận một tiếng, trên người thế mà phát ra một cỗ nồng đậm huyết tinh vị đạo, mang theo trận trận hôi thối, làm cho người buồn nôn. Hắn tựa hồ thúc giục cái gì bí thuật, tuyệt chiêu, cả người biến phi thường tà ác, âm khí âm u, toàn thân mọc ra bộ lông màu đỏ, như là thép nguội, căn căn đứng thẳng, ẩn chứa phong mang. Hắn tựa hồ biến thành một cái quái vật, trong miệng hàm chứa hai khỏa sắc bén răng nanh, nuốt bắn ra một cỗ yêu dị huyết sắc vũ khí. Hắn lực lượng tức khắc điên cuồng phát ra, bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng chấn động phía dưới, dĩ nhiên đem ba người chân khí đánh vỡ, trùng sát mà đến, sau đó một trận chạy vội. Xì xì thử. Ba người trên người chân khí lập tức gặp đến mãnh liệt ăn mòn, toát ra một cỗ khói đen, dâng lên. Ba người sắc mặt đại biến, liền tranh thủ những cái này chân khí vứt bỏ, có máu tươi từ trong miệng chảy ra, phi thường khó chịu. Phen này biến hóa, hoàn toàn vượt qua bọn họ đoán trước, tức khắc cực kỳ chấn kinh, không nghĩ tới trong khu vực quản lý báo còn có bậc này kinh khủng thủ đoạn. Bất quá trong khu vực quản lý báo bộc phát ra cỗ này lực lượng sau đó, lại không cùng bọn họ tiếp tục dây dưa, mà là trốn bán sống bán chết, hốt hoảng chạy trốn. Tựa hồ trên người hắn cỗ này kinh khủng lực lượng còn không có triệt để nắm giữ, cũng không bền bỉ. Đợi đến ba người lấy lại tinh thần thời điểm, trong khu vực quản lý báo cũng đã rơi xuống tường vây, trốn ra Diêu gia trang. Ba người các ngươi, nhớ kỹ cho ta, chờ ta trở về, tất nhiên huyết tẩy Diêu gia trang, chó gà không tha. Thanh âm thê lương, tràn ngập vô tận hận ý. Hiểu hắn những nơi đi qua, phàm là tiêm nhiễm đến những cái kia huyết sắc vũ khí người đều gặp đến ăn mòn, cốt nhục hóa thành hắc sắc huyết thủy, phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu. Mấy hơi thở ở giữa, liền hoàn toàn thay đổi triệt để chết mất. Cái kia huyết sắc vũ khí, hàm chứa kịch độc, liền chân khí đều có thể ăn mòn, càng không cần nói là huyết nhục chi khu. Chết đi người, không chỉ có Siêu gia trang hộ vệ còn có rất nhiều thiên lang trại sơn tặc. Trương Anh, Lỗ Bay, Mục Nhan Ngọc, lập tức truy kích đi qua, rơi vào tường vây, ánh mắt bắn phá, nhưng là không có một ai. Thế mà cũng đã mất đi trong khu vực quản lý báo bóng sáng. Tốc độ nhanh chóng, làm cho người tắc lưới. Đáng giận. Thế mà bị hắn trốn. Lỗ Bay trên mặt lộ ra không cam tâm. Mắt thấy liền muốn đem trong khu vực quản lý báo đánh giết, thu hoạch được 100 điểm công lao, nhưng lại bị hắn đào tẩu tất cả vất vả, nước chảy về biển đông có một loại đun sôi vịt tử phi vị đạo. Đây là võ công gì, dĩ nhiên như thế lợi hại. Mục Nhan Ngọc lau đi trên môi vết máu, lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Ta xem hắn bộ dáng có điểm giống Tây Bắc hấp huyết mã tặc. Trương Anh trầm mặt một chút. Mở miệng nói ra. Cái gì? Hấp huyết mã tặc. Chẳng lẽ là cái kia 24 hãn phỉ đồ thiên xích lại trọng xuất giang hồ? Mục Nhan Ngọc kinh thanh kêu lên. Rất có thể. Trương Anh gật gật đầu trên mặt vô cùng lo lắng. Trong khu vực quản lý báo biến thành hấp huyết mã tặc. Nhìn đến chuyện này, liên lụy cực lớn, đã không phải là chúng ta ba cái lực lượng có thể ứng đối. Vẫn là lập tức trở về đến Ngọc Long Phong, đem chuyện này bẩm báo công tử. Lúc trước công tử ở Tây Bắc tranh đoạt hấp huyết mã tặc bảo tàng, chúng ta phát hiện bí mật này, công lao cũng sẽ không nhỏ. Trong khu vực quản lý báo thực sự là hung tàn, liền chính mình người đều giết, thật là hấp huyết mã tặc tác phong, phát sổ, không có chút nào nhân tính. Những này thiên lang trại sơn tặc đều là kẻ liều mạng. Hung ác tàn nhẫn tuyệt đối không thể lưu, chúng ta xuất thủ đem bọn họ đánh giết, cũng có công lao. Trong lúc nói chuyện, ba người liền từ trên tường rào nhảy xuống trong đám người xuyên toa tới lui như gió, đem một cái thiên lang trại sơn tặc đánh chết. Trong khu vực quản lý báo bại trận đào tẩu, những cái này sơn tặc lập tức liền hoảng hồn, biến thành năm bè bảy mảng, cái gì hung uy đều khó có thể thi triển, hóa thành điểu thú chạy tứ tán. Những cái kia hộ vệ trông thấy sơn tặc chạy trốn, tinh thần đại chấn, lập tức kéo ra trong tay gân châu cung, đem một cái sơn tặc bắn giết, kêu rên liên hồi, lưu lại đầy đất thi thể. Mấy ngàn sơn tặc đến đây cướp sạch Diêu gia trang, mài đao xoèn xoẹt, khí thế hùng hổ, nhưng lại gặp đến đồ sát, thất bại thảm hại, thất bại tan tác mà quay trở về. Chỉ có gần một nửa người đào thoát ra ngoài. Trận đại chiến này rốt cuộc hạ màn. Diêu gia trang mặc dù đại hoạch toàn thắng, nhưng là cũng chết hơn 100 người, thảm liệt vô cùng. Sân bãi rất nhanh liền bị quét dọn sạch sẽ, những cái kia sơn tặc thi thể bị vứt xác hoang dã, chết không có chỗ chôn, cuối cùng chỉ có thể trở thành xà trùng chuột rán, phi điểu tẩu thú bàn ăn, ác hữu ác báo. Mà những cái kia hộ vệ thi thể thì là bị thu lại, vùi lấp ở trong Diêu gia trang một mảnh sơn lâm. Thủ thương người cũng đã nhận được kịp thời trị liệu. Cao Hùng, ngươi không sao chứ? Diêu Vạn Lý đi tới Cao Hùng bên cạnh, trên mặt lộ ra lo lắng. Ta không sao. Cao Hùng lắc lắc đầu, nhìn về phía Trương Anh, Lỗ Bay, Mục Nhan Ngọc ba người, trong mắt lộ ra một cỗ kính sợ. Diêu Vạn Lý cũng nhìn sang, tức khắc phát ra cảm kích thanh âm. Đa tạ ba vị anh hùng trưởng nghĩa xuất thủ, mới có thể giết lùi sơn tặc, đại hoạch toàn thắng, bảo chủ Diêu gia trang, ta đã chuẩn bị xong tiệc rượu, vì các vị khánh công, mặt khác còn có đại lễ đưa tặng. Diêu gia chủ tâm ý chúng ta nhận, bất quá chúng ta còn có chuyện quan trọng, được lập tức trở về, liền không ở chỗ này dừng lại. Trương Anh lập tức nói ra. Cái gì? Các ngươi muốn đi? Diêu Vạn Lý sắc mặt đại biến, vội vàng nói. Lần này mặc dù đánh lui thiên lang trại sơn tặc, nhưng là cái kia trong khu vực quản lý báo lại trốn, cũng không có bị giết chết. Ta lo lắng ba vị đi rồi, cái kia trong khu vực quản lý báo lần nữa tụ tập nhân mã, giết một cái hồi mã thương đối Diêu gia trang triển khai huyết tinh trả thù. Cái kia trong khu vực quản lý báo đào tẩu thời điểm oán hận ngập trời cũng đã thả ra ngoan thoại, sẽ không bỏ qua Diêu gia trang. Diêu Vạn Lý trong lòng phi thường không an tâm, lo lắng Trương Anh ba người đi rồi trong khu vực quản lý báo đi mà quay lại, lần thứ hai đánh tới, đến lúc đó căn bản không có người có thể ngăn cản hắn lực lượng, chỉ sợ Diêu gia trang sẽ gặp đến huyết tẩy. Cái này, ba người lẫn nhau nhìn thoáng qua cảm thấy Diêu Vạn Lý nói không sai, không có giết chết trong khu vực quản lý báo thủy chung là một cái tâm phúc họa lớn. Diêu gia trang thời thời khắc khắc đều muốn gặp uy hiếp. Trong khu vực quản lý báo người này cùng hung cực áp, có thù tất báo, khôi phục thương thế sau đó, khẳng định còn sẽ giết trở về. Bọn họ tiếp nhận nhiệm vụ, đến đây giết chết trong khu vực quản lý báo, cứu vớt Diêu gia trang, hiện tại người không có giết chết, nếu như làm hại Diêu gia trang gặp huyết tẩy, tội kia qua liền lớn, chỉ sợ không cách nào bàn giao. Không bằng ta lưu lại. Hai người các ngươi trở về bẩm báo. Mục Nhan Ngọc suy nghĩ một cái, mở miệng nói ra. Như vậy sao được? Trương Anh lắc lắc đầu. Vậy thì các ngươi hai cái lưu lại a, gặp được nguy hiểm gì, lẫn nhau cũng có một cái chiếu ứng. Ta một người trở về bẩm báo, ra roi thúc ngựa, tới lui cũng muốn không được một ngày. Thế là, sự tình liền dạng này làm ra quyết định. Trương Anh một người về Ngọc Long Phong bẩm báo. Mà Lỗ Bay cùng Mục Nhan Ngọc hai người thì là lưu lại Diêu gia trang, phòng ngừa trong khu vực quản lý báo giết trở về. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 302. Lôi điện đại pháp. Ngọc Long Phong còn có rất nhiều giống Trương Anh, Lỗ Bay, Mục Nhan Ngọc một dạng người tiếp nhận nhiệm vụ, đến từng cái địa phương đi tru sát tà ác, kiếm lấy công lao, sau đó tiến vào võ công điện chọn lựa thích hợp bản thân võ công tuyệt học đến tu luyện, tăng lên thực lực. Trên thực tế võ công điện một thành lập, giang dịch vì lôi kéo lòng người cho rất nhiều tư chất bất phàm người tiến vào cơ hội. Bất quá mỗi một lần tiến vào trong đó đều chỉ có thể chọn lựa một môn võ công. Những cái này võ công, phân loại trưng bày, mạnh yếu khác biệt, cần công lao cũng không giống. Tỷ như bách bộ sát quyền, phá triền sát thủ, ngư long cửu biến, hảo mang cửu kiếm, những cái này võ công đều cần trên trăm công lao mới được. Hơn nữa, võ công điện có quy định từ bên trong lấy được võ công chỉ có thể tự mình tu luyện, không thể tùy tiện truyền thụ cho kẻ khác, một khi phát hiện, nghiêm trị không vay. Dạng này là vì phòng ngừa một ít người đùa nghịch tiểu thông minh đầu cơ trục lợi, cũng đại đại tăng cường võ công điện tầm quan trọng. Muốn lấy được phải cao sâu võ công, liền muốn dựa vào bản thân cố gắng mới được, muốn không làm mà hưởng, đó là không làm được. Giang Dịch hao phí dòng dã 3 ngày thời gian, nghĩ sâu tính kỹ sau đó, mới chế định xuống tới đủ loại quy củ, để ước thúc đám người. Vạn sự khởi đầu nan, cái này vẻn vẹn chỉ là một cái bắt đầu, có lẽ rất nhiều người tru sát tà ác, chỉ là lợi ích thúc đẩy, muốn tiến vào võ công điện, lấy được võ công tuyệt học mà thôi, cũng không phải là chân chính tồn tại tinh thần trọng nghĩa. Bất quá cái này không quan trọng, ở dạng này nồng hậu dày đặc bầu không khí phía dưới, dần dà tru sát tà ác nhiều tự nhiên sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác, nhận cảm nhiễm. Đợi đến đám người chân chính. Rõ lý lẽ, biết thiện ác, biện thị phi, sau đó, những quy củ kia liền sẽ không còn sót lại chút gì, không tồn tại ước thúc không hẹn buộc. Giang Dịch nếu như đã hạ quyết tâm, muốn thống lĩnh đám người, liền sẽ không chần chừ qua loa cho xong, mà là đầu nhập vào đại lượng thời gian và tinh lực công việc thảm đảm. Đồng thời cũng bắt đầu triển lộ ra hắn nội tâm chỗ sâu hùng tâm tráng trí, hoành đồ sự nghiệp to lớn. Đường dài còn lắm gian truân. Đây là một kiện vô cùng gian nan sự tình, có lẽ so với hắn báo thù rửa hận còn muốn khó khăn gấp 100 lần, gấp 1000 lần, gấp 10000 lần, nhưng là hắn cũng hoàn toàn như trước đây. Hắn nắm giữ thiên đạo chúc phúc bí mật, nắm giữ tu luyện giả tha thiết ước mơ chí bảo, ngọc dịch căn bản không sợ thất bại. Hoang tộc có thể vận dụng sinh mệnh tuyền thủy tới lôi kéo cao thủ, vì đó hiệu lực, nối giáo cho giặc, vậy hắn cũng có thể vận dụng ngọc diệp đến khiến người hướng thiện, chu sát tà ác. Bất quá bây giờ hắn đang ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, rất nhiều cao thủ đều tề tụ Nam Dương Thành, muốn giết hắn cho thống khoái, cướp đoạt, nhật nguyệt thần đỉnh, cho nên hắn cũng không dám trắng trợn bại lộ ra bản thân hành tung trước điệu thấp làm việc. Hắn xuất ra vô số tài nguyên, chế định quy củ, an bài thật lớn sự tình sau đó, liền đem những cái kia vụn vặt sự tình giao cho ngọn núi Nghiêm xử lý. Ngọn núi Nghiêm đọc đủ thứ thi thư, đầy bụng kinh luân, đã từng là đại ly quốc tiến sĩ, xử lý sự tình đến từ hiểu có một bộ, thuận buồm xuôi gió, đem toàn bộ Ngọc Long Phong xử lý ngay ngắn rõ ràng, nháy mắt trở thành Giang Dịch trợ thủ đắc lực. Bằng không thì Giang Dịch sự tình gì đều tự thân đi làm, chỗ nào còn có thời gian tu luyện. Cũng không biết những cái kia vương hầu tướng lính, xương cánh tay quyền thần, vị cao quyền trọng, một ngày trăm công ngàn việc, lại là nơi nào đến thời gian tu luyện. Giang Dịch ngồi thẳng ở trong điện đường, phát ra một trận tiếng cảm thán, trải nghiệm rất nhiều. Bất luận kẻ nào, sinh tại thế gian đều có đủ loại ràng buộc, có chút đồ vật, không phải nghĩ đoạn liền có thể đoạn. Hắn cũng chỉ có thể dựa vào bản thân bản sự, hết sức mà làm, xông xáo ra một phiến thiên địa đến, không thẹn với lương tâm. Lần này đi tới Ngọc Long Phong, giết chết nhiều như vậy cao thủ thu hoạch tương đối khá. Giờ này khắc này, Giang Dịch mới đưa ra thời gian đến điều tra lần này thu hoạch. Đây là bất động bàn thạch, thượng cổ thạch khí vương tuyệt học, bị Hồ Hữu Vi một lần tình cờ lấy được, luyện thành sau đó, có thể chân khí ngưng tụ khải giáp, vững như bàn thạch, chỉ riêng ta không động. Giang Dịch trong tay cầm một chương quyển gia cừu, là từ Hồ Hữu Vi thi thể bên trên vơ vét mà đến, chính là bất động bàn thạch pháp môn tu luyện. Truyền thuyết thạch khí vương cũng không phải là nhân tộc, mà là Thương Hải đỉnh núi, một khối cự thạch hấp thụ thiên địa tinh hoa đản sinh ra tức giận linh, tu luyện đắc đạo, hóa thành hình người, cho nên tinh thông con đường bằng đá. Hắn lợi hại nhất không phải môn này bất động bàn thạch, mà là vạn vật hóa thạch quyết, có thể thay đổi vật chất hình thái, đem vạn vật hóa thành chất liệu đá. Giang Dịch ở trong lòng nghĩ đến, sau đó lại sẽ ánh mắt rơi vào quyển gia cừu phía trên. Bất quá môn này bất động bàn thạch cũng tinh diệu tuyệt luôn, chờ ta thoát thai hoán cốt, tu luyện ra chân khí sau đó, ngược lại là đáng giá một luyện. Hắn lập tức đem môn này tuyệt học cẩn thận cất kỹ, sau đó lại xuất ra một cái tử sắc túi, đây là hắn giết chết Bành Việt, từ hắn trên người thu hoạch được túi trữ vật. Hắn lập tức đem hắn mở ra. Thật lớn không gian. Cái này túi trữ vật một mở ra, liền xuất hiện một cái rộng lớn không gian, ước chừng chu vi ngàn trượng, là phổ thông túi trữ vật gấp 10 lần, 10 phần hiếm thấy. Không đề cập tới cái khác, chỉ là cái này túi trữ vật, liền là một kiện khó được bảo bối. Cái này túi trữ vật không gian cũng không phải là giống phổ thông túi trữ vật như thế hỗn thành một thể, mà là chia làm từng tầng, giống như là một cái to lớn bảo tàng, mỗi một tầng đều trưng bày vô số vật phẩm. Tỉ như trong đó một tầng trưng bày vô số dược tài, tản mát ra một cỗ nồng đậm dược khí. Tỉ như trong đó một tầng trưng bày vô số bình ngọc, trong đó chứa lấy tất cả đều là đan dược, mượt mà quang hoa, màu sắc tiên diễm, có tố kinh đan, có chân khí đan, có hổ lang đan. Tỉ như trong đó một tầng là một cái thư khố trưng bày một quyển sách cổ tịch, điển tàng kinh văn, rực rỡ muôn màu thư quyển ngàn vạn. Tỉ như trong đó một tầng, phục trang đẹp đẽ, là một cái kim khố, đếm nhiều không hết vàng bạc tài bảo. Bành Việt xem như Ngũ Lôi Tông đại trưởng lão, tung hoành giang hồ mấy chục năm, trên người tự nhiên là thu tập được khổng lồ tài nguyên, có rất nhiều cực kỳ chân quý vật phẩm. Có những cái này dược tài đầy đủ ta luyện chế năm đều linh thi khôi. Giang Dịch sắc mặt tức khắc lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Về phần những vật khác, hữu dụng hắn lưu lại, còn lại thì là toàn bộ giao cho ngọn núi Nghiêm mở rộng nội tình. Bất quá những cái này lại chân quý, cũng không có Thiểm Điện Kinh Lôi Kiếm, Tử Điện Lôi Hoàn chân quý. Hai thứ này đều là bán linh khí, phi thường cường hoành, hàm chứa tuyệt thế thần uy. Hai cái này kiện bán linh khí, hàm chứa bá đạo lôi điện chi lực, cần tu luyện lôi điện mê huyễn sau đó mới có thể tế luyện được. Nếu như cưỡng ép tế luyện, không những không cách nào thành công, còn sẽ thương tới linh hồn. Cái này lôi điện mê huyễn chính là Bành Việt tuyệt học, đồng thời cũng là Ngũ Lôi Tông bí mật bất truyền, tu thành sau đó có thể ở trời đầy mây sét đánh thời điểm hấp thụ lôi đình chuồn điện chi lực, bổ dưỡng linh hồn, tế luyện binh khí. Chỉ có tu thành môn này lôi điện mê huyễn, chờ đợi thời cơ mới có thể trưởng khống được thiểm điện kinh lôi kiếm cùng tử điện lôi hoàn, hai cách này kiện cường đại bán linh khí. Một khi tế luyện thành công, đối với Giang Dịch tới nói chắc chắn đại đại tăng lên hắn thực lực. Vẫn là trước khôi phục nhục thân thương thế quan trọng. Giang Dịch chỉnh lý tốt tất cả vật phẩm sau đó, há miệng hút vào, tức khắc vô số ngọc dịch liền bị hắn hút vào thể nội, đồng thời viên kia đại huyết thần đan cũng bị hắn một ngụm nuốt vào, hóa thành một cỗ cay độc nhiệt lưu, nối thẳng vào bụng, sau đó phóng xuất ra bàng bạc dược lực, dung nhập huyết dịch. Hắn huyết dịch tức khắc sôi trào thiêu đốt, cốt tủy ngọa nguậy, truyền lại ra trận trận tê dại cảm giác, nháy mắt liền kích thích ra huyết dịch chi thần, như có thần trợ, lưu thông đến toàn thân từng cái bộ vị. Trong một chớp mắt, hắn đỉnh đầu tinh khí ớ ra, từng đầu kinh mạch lần thứ hai tỏa ra quang mang, bị chữa trị, đả thông, bắt đầu vận chuyển. Hắn thương thế cấp tốc ở khôi phục. Lực lượng lần thứ hai ngưng tụ càng ngày càng mạnh. Ba ngày thời gian, lói lên liền biến mất. Giang Dịch rốt cuộc đem cái kia khỏa đại huyết thần đan hoàn toàn luyện hóa, cũng lại còn luyện hóa đại lượng ngọc dịch, rốt cuộc khôi phục năm thành thương thế, đi đến đỉnh phong thời kỳ một nửa thực lực. Liền là lần này nửa thực lực, đánh giết thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh cao thủ cũng nhẹ nhàng như thường. Công tử. Đúng lúc này, điện đường bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm. Giang Dịch lập tức mở to mắt, đình chỉ tu luyện, vung tay lên, điện đường chung quanh niệm lực bình chứng liền biến mất không thấy gì nữa. Tiến đến. Tiếp theo, liền thấy ngọn núi nghiêm đi tiến đến. Hắn sau lưng còn đi theo một người, người này chính là Trương Anh. Lúc này Trương Anh một thân phong trần, thần sắc ở giữa lộ ra bì ý. Một bộ tàu xe mệt mỏi bộ dáng. Hắn vừa mới từ Diêu Gia Trang chạy về, leo lên Ngọc Long Phong, liền thủy đô không có uống phía trên một ngụm, liền đến đây hướng Giang Dịch bẩm báo đại sự. Bất quá Giang Dịch đang ở trong tu luyện, người bình thường căn bản không dám đánh quấy, cho nên hắn chỉ có trước bẩm báo ngọn núi nghiêm. Công tử, Trương Anh có chuyện trọng yếu hướng ngươi bẩm báo. Ngọn núi nghiêm đi đến điện đường trung tâm cung kính nói ra. Hắn lúc này cả người tinh thần tỏa sáng, vinh quang đầy mặt, tựa hồ tu vi thu được tăng nhanh như gió, có một cỗ nồng đậm khí tức ở thể nội ập ùa. Giang Dịch đối với hắn ủy thác trách nhiệm, tự nhiên sẽ không bạc đãi hắn, ban cho hắn đại lượng ngọc dịch. Nuốt luyện hóa những cái này ngọc dịch, hắn thật là tăng nhanh như gió, đã đem niệm lực tăng lên tới hạ phẩm đại niệm sư đỉnh phong, linh hồn thu được to lớn thăng hoa, cả người đều có to lớn biến hóa. Trương Anh, ngươi có chuyện gì bẩm báo? Giang Dịch tức khắc đem ánh mắt rơi vào Trương Anh trên người, mở miệng hỏi. Người này, hắn trước đó gặp qua, là một cái tuyệt thế thiên tài, nắm giữ to lớn tiềm lực. Cho nên thu được tiến vào võ công điện tư cách, tựa hồ chọn lựa là thiết thủ toái tâm trưởng môn võ công này. Mỗi một cái tiến vào võ công điện chọn lựa võ công người đều sẽ bị ghi lại trong danh sách, lúc ấy thời gian nếu là ra sự tình gì tra một cách liền biết. Công tử, là dạng này, mấy ngày trước, chúng ta đón nhận một cái nhiệm vụ, muốn đi đánh giết thiên lang trại nhị trại chủ trong khu vực quản lý báo. Trương Anh thi lễ một cái, trên mặt lộ ra vẻ cung kính, tức khắc đem cả kiện sự tình chân tướng nói ra, không sót một chữ. Cái này trong khu vực quản lý báo thi triển ra đến võ công tựa hồ liền là ban đầu ở Tây Bắc hoành hành, vô cùng hung tàn hấp huyết mã tặc võ công, nôn bắn ra một cỗ huyết sắc vũ khí, trong nháy mắt liền đem mấy chục người hóa thành huyết thủy, làm cho người chấn kinh. Đáng tiếc chúng ta không thành công đem hắn đánh giết. Nhường hắn trốn thoát thật sự là thất trách. Nhất niệm phi tiên. Tác giả, Tôn Hoàng. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 303. Khai tông lập phái. Hấp huyết mã tặc. Giang Dịch thần sắc khẽ động, lần nữa nghe được cái này quen thuộc chứ. Lúc trước Tây Bắc hấp huyết mã tặc, thế lực khổng lồ, hoành hành không sợ, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, bất luận kẻ nào ở Tây Bắc đại địa hành tẩu đều muốn e ngại ba phần. Bất quá về sau hấp huyết mã tặc gặp đến trung tâm hoàng triều đại lực vây quét, bị Chu Thanh Sa cùng cửu hoàng tử hoàng phủ bá xuất lính binh mã tiếu sát, đánh tan cơ hồ đã bị chém giết hầu như không còn. Nhưng là hấp huyết mã tặc thủ lĩnh nhân vật, Đồ Thiên Xích cái này năm đó Bình Châu 24 hãn phỉ một trong hung tàn ma đầu, lại may mắn trốn, cũng không có bị giết chết, lưu lại một cái to lớn hậu hoạn. Nghe ngươi nói, ngày đó sói trại nhị trại chủ trong khu vực quản lý báo rất có thể liền là một cái hấp huyết mã tặc, tựa hồ còn ở vào thuế biến kỳ, còn không có biến thành chân chính hấp huyết mã tặc, bằng không ba người các ngươi cộng lại cũng không phải đối thủ. Giang Dịch gật gật đầu nói ra. Ngày đó sói trại chủ liền là chết ở trong tay hắn, hoàn toàn không có bất cứ gì thường nào, trên người cũng không có một chút hấp huyết mã tặc khí tức, bằng không thì hắn lập tức liền sẽ phát hiện. Nhưng là hiện tại thiên lang trại nhị trại chủ trong khu vực quản lý báo lại biến thành hấp huyết mã tặc, ở trong đó mờ ám, thì có điểm ý vị sâu xa. Giang Dịch vung tay lên, một vệt sáng bay vụt trực tiếp rơi ở trong tay Trương Anh, hiện ra 10 giọt ấm ánh trong suốt ngọc dịch. Các ngươi mặc dù không có giết chết trong khu vực quản lý báo, hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lại bảo vệ Diêu Gia Trang không bị hãm hại, ngăn lại tội ác, cứu vớt vô số người, cũng lại còn phát hiện bí mật này kịp thời trở về bẩm báo, cũng xem như một cái công lớn. Cái này 10 giọt ngọc dịch liền khen thưởng cho các ngươi ba người, lấy tư cổ vũ. Giang Dịch hiện tại xuất thủ xa xỉ, có một loại tài đại khí thô vị đạo. Ngọc Long Phong người tại hắn thống lĩnh phía dưới ra ngoài tru sát tà ác, mở rộng chính nghĩa, mỗi giết chết một cái ác nhân đều có một phần công đức, những cái này công đức đều biết tính ở trên đầu hắn, nhường hắn không ngừng mà thu hoạch được thiên đạo chúc phúc, giáng lâm xuống tới to lớn phúc vận. Nếu như Nhật Nguyệt Thần Đỉnh thành công tấn thăng làm linh khí, cái kia rất nhiều thần kỳ thủ đoạn đều sẽ từng cách hiện ra đến, tỉ như có thể đem công đức góp nhặt lên đến một cái trình cân đo sau, liền có thể cầu nguyện trời xanh, giáng lâm xuống tới bản thân muốn đồ vật. Thậm chí gặp được nguy hiểm thời điểm, có thể đem công đức hóa thành sát chiêu, đánh giết cường địch. Nếu như có người lá mặt lá trái, đánh lấy thay trời hành đạo cờ xí, âm thầm làm ác cũng sẽ bị Nhật Nguyệt Thần Đỉnh nháy mắt cảm ứng được, đại đại tăng cường quản lý, phòng ngừa cố tình vi phạm sự tình phát sinh. Lưới trời tuy thưa nhưng mà khó lọt, liền là đạo lý này. Bất quá bây giờ Nhật Nguyệt Thần Đỉnh chỉ là bán linh khí, còn không có thuế biến thành công linh khí, còn không đầy đủ những cái này năng lực. Trên thực tế Giang Dịch cũng không phải đối tất cả mọi người đều xa hoa như vậy. Hắn thống trị 36 đạo nhân mã, gần 10 vạn hơn người, không phải người người đều đáng giá bồi dưỡng. Hắn trọng điểm bồi dưỡng vẫn là thế hệ tuổi trẻ, nhiệt huyết, kích tình có bốc đồng. Nhất là trong đó tuyệt thế thiên tài, đi qua đại lực bồi dưỡng, về sau có thể trở thành hắn thi triển hoành đồ sự nghiệp to lớn trụ cột vững vàng. Tỷ như giống Trương Anh, Lỗ Bay, Mục Nhan Ngọc, Điền Lương, Thôi Hoành những người này. Đa tạ công tử. Trương Anh trên mặt lộ ra vẻ kích động. 10 giọt ngọc dịch đã là một cái phần thưởng khổng lồ, mỗi người có thể lấy được 3 giọt nhiều, coi như đem trong khu vực quản lý báo đánh giết, cũng xa xa không bằng. Luyện hóa những cái này ngọc dịch khẳng định có thể cho hắn thực lực tăng nhanh như gió. Hắn trong lòng tức khắc càng thêm kiên định tín niệm đối Giang Dịch khăng khăng một mực. Ngươi trước xuống dưới nghỉ ngơi một phen, chờ ta xử lý chuyện tốt nghi, liền cùng ngươi cùng nhau tiến về Diêu Gia Trang, đem chuyện này điều tra rõ ràng. Giang Dịch đã có dự định. Hấp huyết mã tặc ở Tây Bắc hoành hành bá đạo, giết hại bách tính cũng liền được rồi, tuyệt đối không thể để hắn cho tàn lại cháy, xuất hiện ở cái này Nam Dương Thành. Là... Trương Anh lập tức lui xuống. Công tử, bây giờ chúng ta Đại Ly quốc bộ hạ cũ 36 đạo nhân mã, 10 vạn hơn người, toàn bộ nghe lệnh bởi ngươi, đây là một cỗ khổng lồ thế lực, không thể giống như trước kia như vậy xưng hô, phải có một cái danh hiệu mới được, cái gọi là sư xuất nổi danh, về sau ra ngoài mới tốt làm việc, dạng này cũng có thể nhường mọi người có một loại lòng trung thành. Đợi đến Trương Anh rời đi sau đó, ngọn núi Nghiêm đột nhiên mở miệng nói. Danh hào sao? Giang Dịch trong mắt lộ ra trầm tư. Quốc hữu quốc hiệu, tông có tông tên, thương có thương hành, bất luận cái gì thế lực, đều có một cái danh hiệu, dạng này người phía dưới ra ngoài làm việc, mới có thể xưng tên ra, gia tăng khí thế. Hơn nữa có danh hào sau đó, mới có thể ngưng tụ khí vận, lòng người kéo tới, chúng vọng sở quy, phồn vinh hưng thịnh. 36 người ngựa, 10 vạn hơn người, như thế khổng lồ thế lực, thật là cần một cái danh hiệu mới được. Vậy ngươi cho rằng lấy cái gì danh hào thích hợp? Giang Dịch hỏi. Chúng ta tụ tập ở Ngọc Long Phong thành lập sơn môn cùng Tây Xuyên những cái kia tông môn giáo phái không sai biệt lắm, đã có tông giáo tính chất, cho nên rất nhiều người ra ngoài trảm yêu trừ ma, chu sát tà ác, đều tự xưng là ly tông đệ tử. Ngọn núi Nghiêm mở miệng nói ra. Hắn hiện tại xử lý Ngọc Long Phong to to nhỏ nhỏ sự vụ, sự tình gì đều không thể gạt được ánh mắt hắn. Lúc đầu vừa mới bắt đầu có người cũng trực tiếp xưng Ngọc Long Phong đệ tử, bất quá Ngọc Long Phong cái tên này đã bị Hồ Hữu Vi bôi nhỏ, vì phân rõ giới hạn, liền không có người lại xưng Ngọc Long Phong đệ tử. Ly Tùng Giang Dịch trong mắt lộ ra trầm tư, tựa hồ đang tự hỏi cái tên này. Ly Tông tên, ngược lại cũng chuẩn xác, thỏa đáng, tất nhiên như thế, liền kêu Ly Tông. Thế là sự tình liền dạng này định xuống tới, từ Đại Ly quốc bộ hạ cũ tụ tập ở Ngọc Long Phong, hình thành khổng lồ thế lực, liền gọi là Ly Tông. Ta cũng không phục hồi Đại Ly quốc, xưng hùng xưng bá chi tâm, nhưng lại không nghĩ tới trời xuôi đất khiến khai tông lập phái thành lập ra đến một cái ly tông, thật đúng là thế sự vô thường, tạo hóa trêu ngươi. Giang Dịch không khỏi ở trong lòng cảm thán. Con đường phía trước phiêu miêu, chuyện gì phát sinh, ai có thể nói rõ được đây? Công tử. Đúng lúc này, Ngô Duy Tiên, Thôi Chí Hà, Cát Lập Phương, Liễu Thanh Tuyền, Tôn Giai Vũ, Từ Vinh chờ một đám người đi vào điện đường. Nói cho các ngươi một cái tốt tin tức, vừa mới đi qua công tử cùng ta thương nghị, sau này cái này Ngọc Long Phong liền gọi là Ly Tông, chúng ta đều là Ly Tông đệ tử, đi ra bên ngoài đi sau đó cũng đừng quên đi. Ngọn núi Nghiêm tựa hồ thật cao hứng, vội vàng đem chuyện này nói cho đám người tiến hành chia sẻ. Gần nhất rất nhiều người bí mật đều tự xưng Ly Tông đệ tử, không dám trương dương. Hiện tại tốt, không cần lại lén lút, có thể quang minh chính đại địa y Ly Tông đệ tử tự xưng. Cái tên này rất không tệ, thở mạnh, vang rồi, sau này khẳng định có thể danh chấn giang hồ, vạn chúng chú mục, cùng Tây Xuyên những cái kia tông môn giáo phái địch nổi. Nghĩ không ra ta Cát Lập Phương lưu lạc giang hồ nhiều năm, lại có một cái nơi hội tụ. Vậy chúng ta không thể lại xưng hô Giang Dịch là công tử, hẳn là xưng hô hắn làm tôn chủ. Đám người đầu tiên là xứng sờ, tiếp lấy cũng biến hưng phấn lên, lao nhau, nghị luận ầm ĩ. Cơ hồ là tất cả mọi người đều tán thành, Ly Tông cái tên này đồng thời muốn tôn xưng Giang Dịch làm tôn chủ. Không cần lo lắng. Ly Tông vừa mới thành lập, khẳng định sẽ hấp dẫn đại lượng ánh mắt. Trước giữ lại tôn chủ đại vị, các ngươi vẫn là tiếp tục xưng hô ta là công tử, chế tạo ra một chút cảm giác thần bí, hư hư thật thật, càng là cho người nhìn không thấu Ly Tông nội tình, đối Ly Tông phát triển càng là có lợi. Giang Dịch thôi dừng tay, ánh mắt lóe lên nói ra, nháy mắt thì có rất nhiều ý nghĩ. Càng là thần bí đồ vật càng là làm cho người kiêng kỵ. Hơn nữa Giang Dịch hiện tại tình cảnh vẫn là điệu thấp làm việc cho thỏa đáng. Đúng rồi, các ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Lúc này, Giang Dịch lại đem ánh mắt rơi vào Ngô Duy Tiên đám người trên người, mở miệng hỏi. Công tử, dựa theo ngươi phân phó, chúng ta đối tất cả mọi người tiến hành nghiêm ngặt thẩm tra, phát hiện rất nhiều người làm ác đều là bị buộc bất đắc dĩ mà vì đó, hiện tại cũng chủ động đứng ra trần thuật bản thân tội trạng, hy vọng có thể lấy được hối cải để làm người mới cơ hội. Ngô Duy Tiên mở miệng nói ra, lập tức đem một bản thật dày sổ đưa đi lên. Giang Dịch tiếp nhận sổ, lật ra xem xét, bên trong ghi chép phi thường cặn kẽ, tên là gì, lúc nào, chỗ nào, phạm vào sự tình gì, đều ghi chép thanh thanh sở sở, vừa xem hiểu ngay. Chỉ cần sự tình không nghiêm trọng, đều có thể từ nhẹ xử lý. Giang Dịch khép lại sổ, đặt ở một bên. Nhiều người như vậy, khẳng định còn có người làm ác, đánh chết cũng không thừa nhận, trong thời gian ngắn cũng tra không ra, bất quá nếu là có thể liền như vậy thu tay lại cũng liền bình thường, nếu là bản tính khó rời, tiếp tục làm ác mà nói cần phải nghiêm trị không vay, giết không tha. Tuân mệnh. Đám người lập tức cảm nhận được một cỗ sát cơ tức khắc đáp. Công tử, không bằng liền như vậy thành lập một cái chấp pháp điện chuyên môn phái người quản lý những chuyện này, một khi phát hiện ly tông đệ tử không gì không làm bậy, liền lập tức bắt chế tài. Thôi Chí Hà mở miệng đề nghị. Cái này chủ ý không sai. Chấp pháp điện chấp pháp về đạo thiết diện vô tư có thể cho người ta một cỗ to lớn lực uy hiếp. Ngọn núi nghiêm gật đầu tán thành. Nếu là một cái tông môn, cái kia không những muốn thành lập võ công điện, chấp pháp điện, còn muốn thành lập nhiệm vụ điện, công lao điện, truyền công điện, tình báo điện. Mỗi người quản lý chức vụ của mình tổng tận kỳ lực, mới có thể đem tông môn phát triển lớn mạnh. Giang Dịch mở miệng nói ra, muốn đem tất cả ưu tú đồ vật toàn diện tham khảo tới, hải nạp bách xuyên, dung hòa rồi lớn mạnh. Tiếp theo, hắn liền bắt đầu bổ nhiệm nhân tuyển, ủy thác trách nhiệm. Ngọn núi nghiêm vì võ công điện chủ, trưởng quản tất cả võ công tuyệt học. Cát Lập Phương vì chấp pháp điện chủ, trưởng quản hình phạt. Ngô Duy Tiên vì nhiệm vụ điện chủ, trưởng quản đủ loại tuyên bố nhiệm vụ. Thôi Chí Hà vì công lao điện chủ, trưởng quản công lao hối đoái. Từ Vinh vì tình báo điện chủ, trưởng quản tất cả tình báo tin tức. Về phần truyền công điện, Giang Dịch thì là tự mình đảm đương chuyên môn vì đám người truyền đạo, thổ nghiệp, giải hoạt, vô luận là võ tu, vẫn là niệm tu, chỉ cần có bất luận cái gì trên việc tu luyện vấn đề, đều có thể hướng hắn thỉnh giáo. Hắn võ niệm đồng tu, tu luyện đến cao thâm như vậy cảnh giới kiến thức rộng rãi, trên cơ bản không có cái gì vấn đề có thể làm khó hắn. Hơn nữa hắn tự mình đến truyền công, cũng sẽ đại đại tăng cường hắn địa vị. Còn có cái khác một chút thủ lĩnh cũng đều có an bài được trọng dụng. Hiện tại đã đem tất cả mọi người cũng biết kiểm kê ra, ly tông 10 vạn hơn người, tổng cộng có 63 thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh cao thủ, mấy trăm võ đạo tông sư, chỉ cần có tư chất, có tài hoa, đều sẽ không bị mai một. Tiếp theo, đám người lại bàn bạc rất nhiều sự tình, đem vô số chi tiết quyết định. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 304. Không biết hung hiểm. Những người này đều là Giang Dịch thân tín, vô điều kiện duy trì hắn trung thành tuyệt đối, hắn cũng vô cùng tín nhiệm, đối bọn họ ủy thác trách nhiệm, rất nhiều chuyện nghi đều tìm bọn họ bàn bạc. Chọn vẹn bàn bạc một canh giờ mới kết thúc xuống tới, đám người liền rời đi điện đường, nhao nhao cáo lui, riêng phần mình trở về chọn lựa nhân tài, bắt đầu bắt tay áp dụng thành lập các điện. Ngọn núi nghiêm một trở về, đầu tiên là ban bố một đầu tin tức, ly tông, liền như vậy mà sinh. Toàn bộ Ngọc Long Phong tức khắc vang lên một trận tiếng hoan hô, liên miên không dứt, cơ hồ muốn đem bốn phía vườn quanh sương mù đánh sơ xác. Người người tâm tình kích động, không thể chính mình. Trong một chớp mắt, toàn bộ Ngọc Long Phong, lòng người kéo tới, chúng vọng sở quy, một cỗ khí tức từ tứ phía bát phương ngưng tụ đến, khiến cho tòa này sơn phong tử khí mờ mịt, ở ánh nắng chiếu xạ phía dưới, loáng thoáng hiện ra đến từng đạo hà quang, biến càng thêm trung linh dục tú. Cái này tựa hồ liền là khí vận. Mà lúc này đây, Giang Dịch thì là cùng Trương Anh cùng một chỗ đi xuống Ngọc Long Phong chuẩn bị tiến về Diêu Gia Trang điều tra hấp huyết mã tặc sự kiện. Bất quá hai người vừa mới đến Ngọc Long Phong chân núi phía dưới, liền bị người chặn lại xuống tới. ta cũng muốn đi. Người này cư nhiên là Lan Nhược Phi, nàng giờ phút này cũng không có người mặc thanh giáp, mà là xuyên qua một kiện trứng ngỗng sắc quần áo, cả người lộ ra thanh tân thoát tục đoan trang trang nhã. Nàng có thể đem Giang Dịch hai người chặn lại, tựa hồ đang này chờ đợi lâu ngày, có chỗ chuẩn bị. Ngươi cũng phải cùng chúng ta cùng đi. Giang Dịch nhìn xem nàng, lộ ra một mặt vẻ ngoài ý muốn. Mấy ngày nay, Lan Nhược Phi một mực ở tại gian phòng, chưa bao giờ bước ra qua cửa phòng nửa bước, an tĩnh giống như là một đóa phù dung. Gặp lại không nói, một đóa phù dung lấy thu vũ. Đây là một cách bi tình nữ tử, mặt ngoài kiên cường, toàn thân con nhím, nhưng là nội tâm lại yếu đuối không chịu nổi, đáy mắt thỉnh thoảng lấp lóe đi ra đau thương, hàm chứa thấu xương thê lương, sở sở liên nhân. Thu phong điều hưu, vũ rơi im ắng. Giang Dịch sợ nàng bi thương quá độ, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cho nên còn âm thầm thôi động niệm lực điều tra qua, may mà nàng cũng không lo ngại. Hắn không nghĩ tới, Lan Nhược Phi thế mà xuất hiện, đem bọn họ chặn lại xuống tới, muốn cùng bọn họ cùng đi Diêu Gia Trang. Ân. Lan Nhược Phi gật gật đầu. Tốt, tất nhiên như thế, vậy liền cùng đi chứ. Giang Dịch lưu nàng một người ở Ngọc Long Phong cũng có điểm yên tâm chẳng được, thế là liền đáp ứng. Dù sao chuyến này hẳn là sẽ không có cái gì hung hiểm, cái kia trong khu vực quản lý báo bất quá là một cái tiểu lâu la, coi như biến thành chân chính hấp huyết mã tặc, giết chết cũng nhẹ nhàng như thường. Thế là ba người liền cùng nhau rời đi Ngọc Long Phong, cưới lên lương câu, hướng về Diêu Gia Trang mà đi. Lúc này, Diêu Gia Trang, một mảnh u ám. Trương Anh rời đi sau đó, tiệc ăn mừng cũng không có hủy bỏ, đúng hạn cử hành. Diêu Gia Trang chết nhiều như vậy người, thật vất vả lấy được trận này gian nan thắng lợi, thật là nên hảo hảo ăn mừng một phen, náo nhiệt, hừng hực sát khí. Chuyện cũ đã qua, người sống như vậy. Những cái kia sống sót hộ vệ, có thể nói là lập xuống đại công, dũng mãnh vô cùng, nếu như không tiến hành khen thưởng mà nói, chỉ sợ khó có thể phục chúng. Tất cả mọi người, tề tụ nhất đường tràng diện vui chơi. Diêu Vạn Lý, Cao Hùng, Lỗ Bay, Mục Nhan Ngọc đám người toàn bộ đều ngồi ở chủ trên bàn, đủ loại mỹ vị món ngon bưng đi lên, rượu ngon bay chén, hứng thú chỉ nơi nào. Diêu Vạn Lý càng là ngay tại chỗ xuất ra một vạn lượng bạch ngân thưởng cho tất cả hộ vệ, tức khắc vang lên vô số âm thanh ủng hộ, tựa hồ hết thảy đều đáng giá. Hắn cũng muốn xuất ra đại lượng tiền tài cho Lỗ Bay, Mục Nhan Ngọc hai người để bày tỏ lòng cảm kích, nhưng lại bị hai người quả nhiên cự tuyệt, hắn đành phải thôi. Qua ba lần rượu thẳng đến đêm dài nhân tài tán đi. Ngày thứ hai sáng sớm, tất cả mọi người còn tại ngủ say thời điểm, Diêu Gia Trang lại truyền ra một tiếng chói tai thét lên, vạch phá sáng sớm yên tĩnh, dọa đến vô số người lập tức bừng tỉnh chính choáng mất hết. Đám người nhao nhao đi ra cửa phòng, xem xét đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy ở Diêu Gia Trang một chỗ vắng vẻ trong góc, ngổn ngang nằm mấy cố hộ vệ thi thể. Trong đó mỗi một cố thi thể vậy mà đều bị người hút khô trên người máu tươi, con mắt bạo lồi, tử tướng dữ tợn tựa hồ trước người gặp đến vô cùng thống khổ. Đây là có chuyện gì? Cao Hùng dẫn đầu trình diện, trông thấy một màn này, giật nảy cả mình. Hắn bởi vì thân phụ trọng thương, ở trên yến hội cũng không uống rượu. Đại đầu lính chuồng ngựa cũng có thi thể. Đúng lúc này, một cái hộ vệ vội vã chạy tới bẩm báo. Cái gì? Cao Hùng lập tức chạy tới chuồng ngựa, trên mặt đất quả nhiên có mấy cỗ thi thể, mấy người này là phụ trách trông giữ chuồng ngựa hộ vệ. Bất quá sự tình cũng không có liền như vậy kết thúc. Tiếp xuống, lại không ngừng có người đến đây bẩm báo, ở Diêu Gia Trang rất nhiều nơi hẻo lánh đều phát hiện hộ vệ thi thể. Có tuần tra hộ vệ, có thủ đường hộ vệ, có làm việc lặt vặt hộ vệ. Tất cả thi thể bị bày ra ở đại sảnh bên trong, dĩ nhiên có chừng 23 cỗ, đều là trong vòng một đêm chết bất đắc kỳ tử, bị hút khô toàn thân máu tươi thảm liệt vô cùng, làm cho người trái tim băng giá. Trong khu vực quản lý báo, Lỗ Bay cùng Mục Nhan Ngọc liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau, Não hải bên trong lập tức hiện ra đến cái tên này, trên mặt tức khắc vô cùng lo lắng. Bọn họ biết rõ trong khu vực quản lý báo sẽ đến trả thù, nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới cái này trả thù dĩ nhiên tới như thế tấn mãnh, tới như thế hung lệ. Trong vòng một đêm thì có hơn 20 hộ vệ bị giết chết, cực kỳ bi thảm. Hơn nữa trong khu vực quản lý báo hiển nhiên biết rõ bọn họ còn không có đi đến, cho nên tâm tồn cố kỵ, chỉ có thể dùng loại này ti tiện thủ đoạn để phát tiết trong lòng oán hận. Nếu như bọn họ toàn bộ đều đi mà nói, có thể nghĩ Diêu Gia Trang một cách này ban đêm sẽ biến thành bộ dáng gì. Chỉ sợ trong khu vực quản lý báo sẽ không kiêng nể gì cả, trực tiếp trùng sát tiến đến, đem tất cả mọi người giết chết. Trong khu vực quản lý báo, nhất định là trong khu vực quản lý báo đi mà quay lại, bắt đầu trả thù chúng ta Diêu Gia Trang. Diêu Vạn Lý nhìn xem những cái này thi thể, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ kêu lớn lên. Hắn hôm qua ban đêm cũng uống rất nhiều rượu, hỗn loạn, về đến phòng sau đó, liền trực tiếp ngủ thiếp đi, một mực đến hừng đông, nửa đường cũng không lên trực đêm, bằng không mà nói, chỉ sợ bản thân cũng đã biến thành những cái này trong thi thể một bộ. Nghĩ tới đây, hắn liền toàn thân một trận thấu xương băng hàn. Đồng thời cũng phi thường may mắn. Hắn thế nhưng là nghe nói, rất nhiều người đều là nửa đêm lên đi trực đêm, liền một đi không trở lại. Thiên lang trại sơn tặc trở về trả thù chúng ta, nên làm cái gì? Chúng ta hôm qua giết chết nhiều như vậy người, đám kia sơn tặc cùng hung cực ác, có thù tất báo, khẳng định sẽ không bỏ qua chúng ta. Tất cả mọi người trên người máu tươi đều bị người hút khô, đây là có yêu ma rùa quái. Ta đã sớm có chỗ nghe thấy thiên lang trải sơn tặc ăn thịt người thịt, uống máu người, chẳng lẽ đây không phải truyền ngôn, mà là thật. Cái này Diêu Gia Trang không ở nổi, vẫn là nhanh chóng đào tẩu, à, bằng không thì kế tiếp chết liền là bản thân. Đại đầu lĩnh, chúng ta muốn rời đi. Vô số hộ vệ đều lộ ra vẻ sợ hãi, nhao nhao yêu la hét muốn rời đi Diêu Gia Trang, chạy trốn ra ngoài. Mọi người không muốn rời đi a, ta cho các ngươi thêm tiền. Diêu Vạn Lý sắc mặt một mảnh trắng bệch, vội vàng nói ra. Nếu như những cái này hộ vệ toàn bộ đều đi, vậy hắn liền biến thành người cô đơn, ai tới bảo hộ hắn? Trang chủ, không phải có tiền hay không vấn đề, ngươi coi như cho chúng ta nhiều tiền hơn nữa, chúng ta chỉ sợ cũng phải có mệnh đến hoa. Hiện tại Diêu Gia Trang gặp đến thiên lang trải sơn tặc trả thù, lưu ở nơi này chỉ có một con đường chết. Trong đó một cái hộ vệ kiên định nói ra, không có mảy may dao động. Hiện tại quan hệ đến bản thân thân gia tính mệnh, cho dù có nhiều tiền hơn nữa cũng là uổng công. Rất nhiều người lập tức liền quay người chuẩn bị trở về thu thập bọc hành lý, ly khai cái này hung ác chi địa. Coi như là cao hùng cũng khuyên không được, bất lực. Toàn bộ Diêu Gia Trang bao phủ ở một mảnh to lớn khủng hoảng, người người sợ hãi cảm thấy bất an. Các ngươi ra ngoài chỉ có một con đường chết. Đúng lúc này, Lỗ Bay đột nhiên đứng dậy quát lớn. Tất cả mọi người nghe được lời này, không khỏi ngừng rời đi bộ pháp, xoay người lại, nhìn về phía Lỗ Bay. Bọn họ biết rõ, người này là thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ, cao cao tại thượng, phi thường cường hoành. Hôm qua rất nhiều sơn tặc đều là chết ở trên tay hắn. Dạng này nhân vật, nói ra lời tự nhiên có rất lớn phân lượng, người người đều không dám coi nhẹ, càng thêm khiến người tin phục. Đây là trong khu vực quản lý báo thi triển ra đến âm mưu dù kế, mục đích liền là muốn ở trong Diêu Gia Trang tạo thành to lớn khủng hoảng, nhường các ngươi sinh lòng e ngại, nhao nhao chạy trốn. Nếu như các ngươi ở tại Diêu Gia Trang, người đông thế mạnh trong khu vực quản lý báo còn không dám cầm các ngươi thế nào, chỉ có thể xử suất loại này đánh lén ám toán trò vặt, cẩn thận một chút, cũng không có nguy hiểm gì, bất quá một khi các ngươi chạy trốn chu vi 10 dặm đều là dã ngoại hoang vu, càng thêm dễ dàng gặp đánh giết, đến lúc đó chỉ có một con đường chết. Lỗ Bay ánh mắt từ những cái này hộ vệ trên người từng cách đảo qua, phát ra vô biên uy nghiêm. Nếu không bao lâu, chúng ta Ly Tông liền sẽ có cao thủ đến đây chu sát thủ lĩnh đạo tặc, triệt để bãi bình chuyện này, các ngươi kiên nhẫn ngốc trong trang, bảo các ngươi tính mệnh không lo. Hắn không phải đầu ngốc, làm sao sẽ nhìn không ra đây là trong khu vực quản lý báo âm mưu dự kế. Trong khu vực quản lý báo đã bị bọn họ ba người đánh cho trọng thương thời gian ngắn như vậy, khẳng định còn không có khôi phục lại, căn bản không có nắm chắc đối phó bọn hắn hai người. Cho nên chỉ có thể ẩn núp tiến vào Diêu Gia Trang, dùng cực kỳ hung tàn thủ đoạn giết chết một chút lạc đàn hộ vệ, từ đó tạo thành khủng hoảng. Một khi những cái này hộ vệ chạy trốn, liền sẽ gãi đúng chỗ ngứa, trở thành trong khu vực quản lý báo săn giết đối tượng. Một chiêu này có thể nói là âm tàn đến cực điểm. Những cái này hộ vệ hôm qua cùng thiên lang trại sơn tặc chém giết, dũng mãnh không biết sợ, sinh tử đều là quên, nhưng là giờ khắc này, lại bị mấy cỗ thi thể dọa thành cái dạng này. Đây chính là lòng người. Bọn họ không sợ cứng đối cứng chém giết, lại sợ không biết hung hiểm. Không biết, mới càng đáng sợ hơn, mới càng khủng bố hơn. Đại nhân là thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ, cao cao tại thượng nhân vật, chúng ta đều tin tưởng ngươi, liền lưu ở Diêu Gia Trang. Những cái kia hộ vệ tức khắc liền trấn tĩnh trở lại, không có lập tức rời đi. Đa tạ. Cao Hùng cười khổ một cái, lập tức phát ra cảm kích thanh âm. Không cần khách khí. Ta cũng chỉ có thể tạm thời ổn định bọn họ cảm xúc. Dần dần có người khẳng định trải qua chịu không được sợ hãi tra tấn tinh thần sụp đổ, còn sẽ la hét rời đi, đến lúc đó coi như là ta cũng không có thể ra sức. Lỗ bay lắc lắc đầu, tràng diện là khống chế được, nhưng là sự tình cũng không có kết thúc. Địch tối ta sáng, tình huống không cho phép lạc quan. Trong khu vực quản lý báo người này tâm ngoan thủ lạc, âm hiểm xảo trá, chỉ là hy vọng Trương Anh cũng đã an toàn về tới Ngọc Long Phong thỉnh động càng thêm lợi hại cao thủ đến đây. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 305. Ôm cây đời thỏ. Toàn bộ Diêu Gia Trang bao phủ ở một mảnh to lớn khủng hoảng, bầu không khí trầm thấp đến cực điểm. Hôm qua ban đêm ăn mừng thắng lợi, tràng diện vui chơi, bây giờ lại người người cảm thấy bất an, tính mịch nặng nề, có thể nói là vui quá hóa buồn. Trước đây sau tỷ lệ nhập siêu cũng quá lớn, đơn giản cho người chịu không được. Lỗ bay, Mục Nhan Ngọc hai người lưu lại tỏa trấn Diêu Gia Trang, cũng không dám tùy tiện ra ngoài truy sát trong khu vực quản lý báo. Một mặt là không có tuyệt đối nắm chắc, dù sao trong khu vực quản lý báo nắm giữ 25 lần tiềm lực, một thân hổ báo song hình quyền, tu luyện đến xuất thần nhập hóa hoàn cảnh, bọn họ ba cái liên thủ đều không thể đem đánh giết, càng không cần nói là hai người. Hơn nữa trong khu vực quản lý báo tựa hồ biến thành hấp huyết mã tặc, có thể bộc phát ra cường đại lực lượng, sâu không lường được. Một phương diện khác, bọn họ cũng sợ chúng địch nhân kế điệu hổ ly sơn. Trong khu vực quản lý báo người này cùng hung cực ác, thủ kế đa đoan, âm hiểm xảo trá, vẫn là cẩn thận thì tốt hơn. Diêu Vạn Lý cả người co quắp đang ngồi ghế dựa, sắc mặt trắng bệch, hai mắt vô thần, hiển nhiên là sợ hãi đến cực điểm, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Tất cả mọi người thì là tụ tập ở đại sảnh bên trong, trên mặt lộ ra kinh hoàng, lo nghĩ, bất an, giống như là bị giam ở trong lồng giã thú, chỉ có thể mặc người chém giết. Bọn họ hiện tại chỗ nào cũng không dám đi, sợ vừa ra ngoài, liền sẽ giáng lâm tai họa, bị người tàn nhẫn địa sát hại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cỗ này u ám bầu không khí lẫn nhau truyền nhiễm, ở mỗi người tâm hồn sinh sôi đi ra to lớn bóng tối, mê huyễn cùng tinh thần đều gặp đến phi nhân tra tấn, run rẩy không thôi, thống khổ vạn phần. Chớp mắt thời gian, mặt trời lặn tây sơn, sắc trời thời gian dần qua hắc ám xuống tới, nháy mắt khiến cho cỗ này u ám chi khí mãnh liệt bạo tăng gấp mấy lần, một cách đạt tới đỉnh phong. Bởi vì đêm tối có không tưởng tượng nổi nguy hiểm, càng khủng bố hơn. Cơ hồ có người muốn không nhịn được nổi điên. Nhưng là đúng lúc này, Diêu Gia Trang bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa, phá vỡ cỗ này tĩnh mịch. Chẳng lẽ là Trương Anh trở về? Lỗ bay cùng Mục Nhan Ngọc thần sắc khẽ động, vội vàng đi ra đại sảnh. Lúc này, Diêu gia trang môn hộ đã bị một lần nữa xây dựng một phen, mặc dù không thể cùng trước kia so sánh, nhưng là cũng phi thường kiên cố. Chỉ là đáng tiếc phiến kia đồng sắt đại môn đã bị trong khu vực quản lý báo một trưởng đánh nát, bây giờ là một cái chất gỗ đại môn. Ba thước tuấn mã, xé gió đạp bụi trực tiếp đi tới trước cửa. Công tử, chúng ta đến. Trương Anh kéo ngựa cương, mở miệng nói ra, sau đó tung người xuống ngựa, chuẩn bị đi trước mở cửa. Hắn lần này đến một lần, 10 cái canh giờ đều ở lập tức vượt qua, lúc đầu tinh thần thiếu thốn thể xác tinh thần mỏi mệt, nhưng là nuốt giang dịch ban thưởng ngọc dịch sau đó quét qua vẻ mệt mỏi cả người tinh thần hăng hái, tươi cười rạng rỡ, thực lực tăng nhiều. Hắn rốt cuộc biết rõ, ngọc dịch là chân quý giường nào bảo vật. Bất quá hắn vừa mới hạ ngựa còn không kịp đi qua, cái kia chất gỗ đại môn liền bị người từ bên trong mở ra. Trương Anh, ngươi trở về được thời điểm quá đúng. Lỗ Bay nhìn thấy Trương Anh trong lòng triệt để thở dài một hơi. Hai người các ngươi, xem ai đến. Trương Anh sử một cái ánh mắt. Công tử. Hai người có chỗ ăn ý, lập tức trông đi qua, tức khắc giật nảy cả mình, tiếp lấy trên mặt lộ ra vẻ cung kính. Tham kiến công tử. Bọn họ biết rõ Trương Anh trở về bẩm báo sau đó, khẳng định sẽ có cao thủ đến đây giải quyết chuyện này, nhưng lại không nghĩ tới cư nhiên là Giang Dịch tự mình giáng lâm. Đồng thời liền Lan Nhược Phi tôn này cao thủ cũng tới, không thể tưởng tượng nổi. Có công tử tỏa chấn, chủ trì đại cuộc, tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Cái kia trong khu vực quản lý báo nếu như muốn tiếp tục giết người, chỉ có một con đường chết. Không cần đa lễ. Giang Dịch phất tay, cũng cùng Lan Nhược Phi từ tung người xuống ngựa đi lên phía trước. Diêu gia chủ, đây là chúng ta công tử, tự mình đến đây trảm yêu trừ ma, chu sát tà ác, lần này ngươi có thể triệt để yên tâm. Mục Nhan Ngọc lập khắc đối sau lưng đi theo đi ra Diêu Vạn Lý nói ra. Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Diêu Vạn Lý nhìn thấy lại có cao thủ giáng lâm, nháy mắt lại dấy lên to lớn hy vọng quét qua nội tâm bất an, vội vàng nói cảm tạ. Hắn trong lòng mặc dù vô cùng nghi hoặc, vị này công tử đến cùng là nhân vật thế nào, nhưng lại không dám hỏi nhiều, hắn bản năng cảm giác được đối phương đầu to địa vị, Trương Anh ba người cũng là cố ý không đề cập. Ở cái này mấu chốt, chỉ cần có thể giải quyết Thiên Lang trại cái này phiền phức. Giữ được tính mạng, hắn liền vừa lòng thỏa ý, không dám có bất luận cái gì lòng hiếu kỳ. Ân, ta đi sau đó chẳng lẽ lại phát sinh biến cố gì? Trương Anh ánh mắt nhạy cảm, lập tức phát hiện dị thường. Là trong khu vực quản lý báo, hôm qua trong đêm đánh lén Diêu gia trang, giết chết hơn 20 hộ vệ ở trong trang tạo thành to lớn khủng hoảng, những cái kia hộ vệ đều muốn từ Diêu gia trang chạy trốn, bất quá bị ta tạm thời ngăn trở xuống tới, nếu như các ngươi còn chưa tới mà nói, khi trời tối, màn đêm giáng lâm, tình thế chỉ sợ liền sẽ chuyển biến xấu đến một phát không thể vãn hồi cấp độ. Lỗ Bay mở miệng nói ra. Trong lúc nói chuyện, hắn liền dẫn dắt Giang Dịch đi tới đại sảnh. Đây chính là những cái kia hộ vệ thi thể, công tử mời xem qua. Bọn họ đều là bị người cắn nát cổ, sống sờ sờ hút khô toàn thân máu tươi, cho nên mới có thể toàn thân cứng ngắc, lộ ra như thế dữ tợn tướng, thật là Tây Bắc hấp huyết mã tặc tác phong. Lan Nhược Phi ở tất cả thi thể bên trên dò xét một phen, tức khắc mở miệng nói ra. Bất quá người này một thân này hấp huyết ma công hiển nhiên còn không có tu luyện đến nơi đến chốn, chỉ hút đi trên thân người máu tươi, không thể hấp thụ tinh huyết, bằng không thì những người này cũng đã biến thành thây khô, muốn so cái này còn kinh khủng hơn vạn phần. Tây Bắc hấp huyết mã tặc, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, ở Ly Châu cơ hồ không có người không biết. Lan Nhược Phi xem như 36 đạo nhân mã một vị thủ lĩnh, tự nhiên đối những chuyện này rõ như lòng bàn tay. Lấy nàng võ công, nàng kiến thức, lập tức đem tất cả sự tình phân tích đạo lý rõ ràng. Thật là hấp huyết mã tặc. Giang Dịch gật gật đầu công nhận Lan Nhược Phi nói chuyện. Hắn căn bản không cần điều tra, vừa tiến vào đại sảnh liền đánh hơi được cố kia tà ác huyết tinh khí tức. Chính là hấp huyết mã tặc độc hữu. Hắn ban đầu ở Tây Bắc không biết giết chết bao nhiêu hấp huyết mã tặc, trực đảo hấp huyết mã tặc hang ồ, ám sát rất nhiều lợi hại nhân vật, đồng thời cướp lấy hấp huyết mã tặc bảo tàng, tự nhiên đối với cỗ này khí tức, vô cùng sâu sắc, vô cùng quen thuộc. Không nghĩ đến hấp huyết mã tặc thật xuất hiện ở Nam Dương Thành, cho tàn lại cháy, tai họa bách tính, may mắn bị ba người các ngươi phát hiện kịp thời bẩm báo. Nếu không không biết có bao nhiêu người phải tao ương. Giang Dịch thần sắc lạnh lùng nói ra. Công tử, vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Lỗ Bay hỏi. Chờ. Giang Dịch ánh mắt lóe lên. Trong khu vực quản lý báo tất nhiên thả ra ngoan thoại đến, muốn huyết tẩy Diêu Gia Trang, liền sẽ không vẹn vẹn giết chết mấy cái hộ vệ đơn giản như vậy. Bậc này hung ác người, có thù tất báo, không đạt mục đích thề không bỏ qua, đêm nay khẳng định còn có hành động, chúng ta ngay ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, chỉ cần hắn dám đến chính là có đi mà không có về. Trong khu vực quản lý báo làm nhiều việc ác, là thời điểm gặp báo ứng, giết người này thiên lang trại tự sụp đổ, chu vi mấy trăm dặm chi địa đều sẽ biến an bình, nghênh đón thái bình thịnh thế. Trương Anh lập tức nói ra, hắn trước đó không có triệt để đem trong khu vực quản lý báo giết chết. Không cam lòng, hiện tại nuốt ngọc dịch, thực lực tăng nhiều, có to lớn lòng tin có thể đem hắn giết chết. Ốm này bên trong báo, hấp huyết ma công đều còn không có luyện thành, hiển nhiên chỉ là một cái tiểu lâu la, phía sau còn có cao nhân chỉ điểm, ở giết hắn trước đó, ta phải đối với hắn nghiêm hình bức cung, đem phía sau người ép hỏi đi ra, chỉ có giết chết kẻ cầm đầu, mới là chân chính thái bình thịnh thế. Giang Dịch tự mình đi tới Diêu Gia Trang tuyệt không phải vẹn vẹn chỉ là đối phó trong khu vực quản lý báo đơn giản như vậy, hắn âm thầm suy đoán, hấp huyết mã tặc cho tàn lại cháy, chỉ sợ là Đồ Thiên Xích lại muốn trọng xuất giang hồ. Cái này Đồ Thiên Xích ở Bình Châu 24 hãn phỉ bên trong xếp hạng đệ tứ, so Phấn Hồng Đạo Tặc bài danh đều cao hơn. Phấn Hồng Đạo Tặc bài danh thứ 5 trung phẩm đại niệm sư, một thân hồng phấn thải bổ thuật, tu luyện được xuất thần nhập hóa, rèn luyện 30 năm tình độc, gọi là rơi dụng hồng trần, một khi chúng chiêu coi như trên trời tiên nữ đều muốn rơi dụng lạc hồng bụi, mười phần kinh khủng. Bất quá Phấn Hồng Đạo Tặc đã chết ở Giang Dịch trong tay. Ban đầu ở Tây Bắc thời điểm, Đồ Thiên Xích mới là thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tổ đỉnh luyện tinh hóa khí cảnh giới, ngưng tổ huyết sắc nhân hoa, bất quá hắn chế tạo ra nhiều như vậy hấp huyết mã tặc, ngang dọc Tây Bắc đại địa, khắp nơi hấp nhân máu tươi, khẳng định thực lực không những hơn thế. Bằng không làm sao sẽ xếp ở Phấn Hồng Đạo Tặc phía trước. Lúc trước Đồ Thiên Xích bại lui thời điểm, Giang Dịch đi trước chiếm lấy bảo tàng, cũng không tại trận cho nên không biết cụ thể phát sinh sự tình gì, về sau gặp được Chu Thanh Sa trong lúc nhất thời bị sự tình khác ràng buộc, ngược lại là quên đi chuyện này. Cho nên Giang Dịch mới có thể tự mình đến đây tiến hành xử lý, bởi vì vô luận là phái ai tới, hắn đều cảm thấy không ổn thỏa. Diêu gia chủ, làm phiền ngươi cho ta nhà công tử chuẩn bị một gian phòng trên. Trương Anh mở miệng nói ra. Không có vấn đề. Diêu Vạn Lý lập tức gật gật đầu, đầy cõi lòng hy vọng. Các ngươi tất cả mọi người nên làm gì liền làm gì, không cần toàn bộ tụ tập ở chỗ này, chỉ cần có ta ở, tuyệt đối sẽ không nhường các ngươi gặp nguy hiểm. Giang Dịch quay người đối với cái kia chút hộ vệ nói ra. Vung tay lên, toàn bộ đại sảnh tất cả đại môn liền toàn bộ mở ra, gió đêm phơ phất thổi lất phất tiến đến, nháy mắt đem tất cả u ám chi khí thổi tan. Cùng lúc đó, tựa hồ cũng đem đám người trong lòng khủng hoảng cho thổi tắt. Tất cả hộ vệ, không biết vì cái gì trong lòng không hiểu bình tĩnh thế mà không sợ, nhao nhao đi ra đại sảnh. Đây là Cao Hùng trông thấy một màn này trong lòng cực kỳ chấn kinh. Cái này thiếu niên, lại là một tôn niệm tu cao thủ, toàn thân tản mát ra một cỗ lóa mắt quang mang, dựa vào dăm ba câu, liền bỏ đi tất cả mọi người tâm linh khủng hoảng, đơn giản so thánh chỉ còn muốn có tác dụng. Đây rốt cuộc là cái gì nhân vật? Đem những người này đều chôn. Đúng lúc này, Giang Dịch thanh âm, phiêu đãng tới, rơi vào hắn trong tai. Là Cao Hùng nửa ngày mới lấy lại tinh thần, bản năng trả lời một tiếng. Nhưng là xem xét phía dưới, mới phát hiện toàn bộ đại sảnh, đã người đi lầu trống, chỉ còn lại chính hắn một người, ngốc đứng ở nguyên địa. Hắn không khỏi lộ ra một mặt vẻ cười khổ, lắc lắc đầu, sau đó kêu lên mấy cái hộ vệ, đem cái này hơn 20 cỗ thi thể thu liếm vào quan tài, vận chuyển đến trang viên phía sau núi rừng cây, cùng hôm qua chết đi những cái kia hộ vệ táng cùng một chỗ. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 306. Cha tìm gian tế. Đêm càng phát mà thâm trầm, như một đầu hung thú tản mát ra kinh khủng khí tức thôn thiên phệ địa. Toàn bộ Diêu gia trang, lúc này đốt vô số cây đèn, đèn đuốc sáng trưng tựa hồ muốn đem hắc ám triệt để xua tan, dạng này mới lộ ra an toàn, ổn thỏa một chút. Những cái kia hộ vệ đều biết rõ đến cực kỳ lợi hại cao thủ tỏa trấn Diêu gia trang, bất quá vẫn có rất nhiều người sợ hãi, đóng chặt cửa phòng, không dám ra ngoài. Diêu Vạn Lý càng là kêu lên Cao Hùng cùng hắn cùng ngủ một căn phòng thiếp thân bảo hộ, dạng này mới có thể yên ổn chìm vào giấc ngủ. Bằng không thì hắn căn bản ngủ không được, vừa nhắm mắt trong đầu liền sẽ tự động hiện ra những cái kia thi thể dữ tợn khuôn mặt, huyết tinh tràng diện. Phi thường khủng bố. Coi như chìm vào giấc ngủ cũng sẽ gặp ác mộng, bị đột nhiên kinh tỉnh lại, hiển nhiên là bị trong khu vực quản lý báo dọa cho phát sợ. Mặt trời có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng. Là bởi vì hắn nghĩ quá nhiều, nhục thân yếu đuối, ý chí không vững, tâm linh không cường đại, mới có thể xuất hiện loại này ma chứng. Nếu như tâm linh đầy đủ cường đại, cái gì yêu ma dù quái đều không nhập được mộng. Giang Dịch ở gian phòng, hoàn toàn không có mảy may lo lắng thần sắc, an tâm tu luyện. Chỉ cần trong khu vực quản lý báo dám đến, liền sẽ lập tức bị hắn niệm lực cảm ứng được, sau đó đem hắn bắt. Bất quá ngoài dự liệu là, cả đêm đi qua trong khu vực quản lý báo dĩ nhiên không có xuất hiện, Diêu gia trang bình an vô sự, gió bình sóng lặng, không có lại tiếp tục người chết. Không có người bị giết chết. Những cái kia hộ vệ tự nhiên là cao hứng vạn phần, nhưng là Giang Dịch lại nhíu chặt lông mày. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ ta suy đoán có sai lầm? Có lẽ trong khu vực quản lý báo tâm tồn cố kỵ, thu tay lại cũng nói không nhất định. Lan Nhược Phi mở miệng nói. Thực sự là dạng này sao? Giang Dịch lẩm bẩm nói, hiển nhiên không tin trong khu vực quản lý báo sẽ thu tay lại. Không còn trả thù Diêu gia trang. Hắn tiếp tục ở tại Diêu gia trang, ôm cây đợi thỏ. Đáng tiếc, không như mong muốn, liên tiếp hai ngày, Diêu gia trang đều phi thường bình tĩnh, không có chết qua một người trong khu vực quản lý báo tựa hồ triệt để biến mất không thấy bóng dáng. Nhưng là Diêu Vạn Lý lại phi thường mỏi mệt, đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm, hữu khí vô lực, mỗi ngày ban đêm gặp ác mộng, ngủ được không tốt, làm sao sẽ có tinh thần. Loại tư vị này, dày vò vô cùng, phi thường khó chịu. Trương Anh, Lỗ Bay, Mục Nhan Ngọc cũng không dám tin tưởng, lấy trong khu vực quản lý báo có thù tất báo tính cách, sẽ đã chịu khẩu khí này, cứ tính như vậy. Hơn nữa, trong khu vực quản lý báo bại trốn sau đó, cùng ngày ban đêm liền lộn trở lại, âm thầm giết chết hơn 20 hộ vệ tiến hành huyết tinh trả thù ở trong Diêu gia trang bộ tạo thành như thế to lớn khủng hoảng. Làm sao có thể chỉ vậy mà thôi? Đây không phải uổng phí khí lực sao? Cho nên trong khu vực quản lý báo, nhất định là muốn huyết tẩy Diêu gia trang, không đạt mục đích, thề không bỏ qua. Nhưng là liên tiếp ba cái ban đêm trong khu vực quản lý báo đều không có hiện thân, sự tình thì có điểm không được bình thường. Tất cả sự tình nghi ngờ trùng điệp, làm cho người đánh hơi được một cỗ rủi gì khí tức. Diêu gia trang khẳng định có gian tế. Đúng lúc này, Giang Dịch đột nhiên nói ra một câu nói như vậy. Hắn triệt để vận chuyển niệm lực, đem cả kiện sự tình từ đầu tới đuôi cắt tỉa một lần, tức khắc linh cơ khẽ động, rốt cuộc suy nghĩ minh bạch. Cái này Diêu gia trang có thiên lang trại gian tế tồn tại, âm thầm cho trong khu vực quản lý báo mật báo. cho nên trong khu vực quản lý báo mới có thể đối Diêu Gia Trang bên trong tình huống như chấp trưởng, mấy ngày đều không có hiện thân. Đồng thời Thiên Lang Trại Sơn Tặc sở dĩ đánh Diêu Gia Trang chủ ý, khẳng định cũng là cái này gian tế nội ứng ngoại hợp, một tay bày ra mà thành. Cái gì? Gian tế? Tất cả mọi người lập tức giật nảy cả mình, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Không có khả năng, Diêu Gia Trang nội nhân đều hiểu rõ, làm sao có thể sẽ cùng Thiên Lang Trại Sơn Tặc cấu kết, trở thành gian tế. Chỉ sợ công tử là làm sai rồi. Cao Hùng lập tức phản bác. Hắn là Diêu Gia Trang hộ vệ đầu lĩnh, tất cả mọi người đều là hắn phụ trách mời chào, nhất định phải trải qua nghiêm ngặt thẩm tra, thân gia thanh bạch, hiểu rõ mới có thể được tuyển. Cho nên hắn cái thứ nhất không tin, lên tiếng phản bác. Coi như vì vậy mà đắc tội quý khách cũng sẽ không tiếc. Bởi vì những cái kia hộ vệ liều chết cùng sơn tặc chém giết, đổ máu hy sinh, bảo vệ Diêu Gia Trang đáng giá tôn kính, nếu như bị người hoài nghi trở thành gian tế, lại không làm cho người trái tim băng giá. Đây là đối bọn họ một loại vũ nhục, cũng là đối hắn một loại vũ nhục. Không có cái gì không có khả năng, bình thường không có gì tuyệt đối. Đại bộ phận người làm việc đều sẽ phải chịu lợi ích thúc đẩy, hám lợi, coi như là một cách bề ngoài trung hậu trung thực người, có đôi khi cũng sẽ trở thành sát nhân cuồng ma ẩn tàng cực sâu. Giang Dịch cũng không tức giận, dù sao bắt đầu thời điểm, liền hắn đều không có nghĩ tới cái này một chút, cẩn thận suy đoán sau đó mới sáng tỏ thông suốt, kẻ khác lại làm sao lại muốn đến. Hắn nhìn xem đám người hoài nghi ánh mắt, tiếp lấy nói ra. Nhìn đến các ngươi còn không tin tưởng, dạng này, ngươi đi đem tất cả mọi người tụ tập lại, ta tự nhiên có biện pháp tìm ra gian tế. Tốt! Cao Hùng cứ việc không tin, nhưng lại không dám ngỗ nghịch Giang Dịch ý tứ, thế là liền xuống dưới, bắt đầu đem người tụ tập. Vẹn vẹn nửa nén hương thời gian, Diêu Gia Trang từ trên xuống dưới, hơn 200 cái người liền toàn bộ đều bị tụ tập ở rộng lớn sân bãi, dẫn tới vô số nghi hoặc. Cao đầu lĩnh, ngươi đem chúng ta toàn bộ tụ tập tới, chẳng lẽ là có cái gì chuyện trọng yếu tuyên bố? Cao Hùng không có đáp lại, trầm mặc không nói, ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người. Hắn muốn nhìn xem đối phương làm sao tìm ra gian tế, nếu như Diêu Gia Trang bên trong không có gian tế mà nói, lại nên làm cái gì? Chư vị! Đúng lúc này, Giang Dịch mở miệng nói chuyện thanh âm vang rồi. Một cách liền đem tất cả âm y thanh âm ép xuống, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Đợi đến sân bãi triệt để an tĩnh lại sau đó, hắn mới tiếp tục nói ra. Diêu Gia Trang có Thiên Lang Trại gian tế. Hắn dĩ nhiên trực tiếp nói ra một câu nói như vậy. Lời này vừa ra, đám người liền xôi trào truyền ra trận trận tiếng ồ lên. Gian tế? Làm sao sẽ có Thiên Lang Trại gian tế? Có phải hay không địa phương nào làm sai rồi? Nếu quả thật có gian tế tồn tại, vậy chúng ta lại không phải nguy hiểm. Chúng ta liều chết ngăn cản sơn tặc, thế mà hoài nghi chúng ta là gian tế, lẽ nào có cái lý ấy? Chúng ta không phục. Có một chút hộ vệ tức khắc lớn tiếng kêu lên, quần tình xúc động phẫn nộ, phát ra oán giận cực kỳ bất mãn thanh âm. Cao Hùng cũng lấy làm kinh hãi, tựa hồ không nghĩ tới Giang Dịch như thế ngay thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, một chút cũng không quanh co lòng vòng. Nhưng là dạng này, chỉ sợ sẽ gây nên công phẫn, thật có thể tra ra gian tế tới sao? Ngay ở tình thế sắp mất đi khống chế thời điểm, Giang Dịch lại truyền ra ngoài thanh âm. Mọi người an tâm chớ vội, nghe ta nói hết lời. Diêu Gia Trang thật là có Thiên Lang Trại gian tế tồn tại cùng Thiên Lang Trại sơn tặc nội ứng ngoại hợp, muốn mưu hại mọi người, bất quá bây giờ ta cũng đã điều tra ra cái này sơn tặc là ai, cho nên mọi người không cần bối rối. Cái gì? Cũng đã điều tra ra. Thật có gian tế sao? Gian tế là ai? Có người không khỏi hỏi. Gian tế liền ở trong các ngươi, ngươi là bản thân đi ra còn là muốn ta xuất thủ. Giang Dịch nhàn nhạt nói ra, toàn thân tản mát ra một cỗ đã tính trước khí tức. Tất cả mọi người nghe được lời này cũng không khỏi từ nhìn về phía người bên cạnh, nhưng là chứng kiến đều là từng trương quen thuộc gương mặt, căn bản không phải là cái gì gian tế. Cái kia đến cùng ai là gian tế? Toàn bộ sân bãi, một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người thở mạnh đều không dám thở ra một ngụm, thân thể cứng ngắc, dùng cái này đến chứng minh bản thân vô tội, sợ bản thân hành vi dị thường bị trở thành gian tế. Rất tốt. Đã ngươi không nguyện ý bản thân đi ra, vậy ta liền đành phải xuất thủ đem ngươi trói lại. Giang Dịch trên người đột nhiên phát ra một cỗ nồng đậm sát cơ, giống như biến thành một tôn tuyệt thế sát thần, uy thế ngập trời. Trong lúc nói chuyện, hắn tự tay bắn ra kim mang kiếm, lập tức bắn ra ở trong hư không xuyên toa, không ngừng bay múa, trong đó phong mang ý, đem không khí cắt đứt trở thành từng mảnh, hiện ra tầng thứ cảm giác. Tất cả mọi người nhìn thấy phi kiếm xuất hiện, hư không lấp lóe, tức khắc tê cả da đầu, không khỏi kêu sợ hãi cửa ra. Giang Dịch đem tất cả mọi người biểu lộ thu hết vào mắt, tức khắc phát ra lôi đình hét to truyền vào trong tai mọi người, phảng phất sấm mùa xuân chợt vang, ong ong không dứt. Cấu kết thiên lang trại sơn tặc, đại nghịch bất đạo, chỉ có một con đường chết, cho ta giết. Trong một chớp mắt, kim mang kiếm quang mang lóe lên, lập tức hướng về đám người ngay đầu chém giết tới, phong mang khí tức tầng tầng truyền ra đến, bao phủ ở mỗi người trên người, khiến cho người người đều cảm giác được chuôi này phi kiếm là hướng về phía tự mình tiến tới. Tất cả những thứ này vẹn vẹn phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, thật sự là quá nhanh, làm cho người bận tíu tít. Rất nhiều người đều bị dọa cho bể mật gần chết, sắc mặt trắng bạch, toàn thân rung mạnh. Không. Đúng lúc này, đứng ở đoàn người phía trước một cái thanh niên hộ vệ, hoảng sợ kêu to một tiếng, hổ khu chấn động, bộc phát ra võ đạo tông sư một bước tinh khí lang yên cảnh giới, tinh khí cuồn cuộn cọ rửa mà ra, lập tức đem chung quanh rất nhiều hộ vệ đánh bay mấy trượng xa, sau đó quay người bay chạy trốn chạy. Tốc độ có thể so với liệt mã. Nhưng là, hắn tốc độ lại nhanh cũng đuổi không lên phi kiếm tốc độ. Kim mang kiếm nháy mắt cải biến kiếm thế, một cái bay vụt ra ngoài, đuổi theo cái kia hộ vệ đột nhiên giết phía dưới két. Thân kiếm đâm vào phiến đá, đem hắn chặn lại xuống tới. Cái này hộ vệ trên người quần áo, lập tức xé sách, lộ ra thân trên, máu tươi chảy ra. Hắn phát ra kêu thảm. Còn muốn chạy. Giang Dịch cười lạnh một tiếng, đại thủ lăng không một trảo, niệm lực sen lẫn thành lưới nhà tù, nháy mắt đem cái này hộ vệ thu nạp xuống tới, kéo xuống chỗ gần. Cẩu Hạo, nguyên lai gian tế liền là ngươi. Cao Hùng lúc này phản ứng lại, trên mặt vừa sợ vừa giận. Cẩu Hạo. Diêu Vạn Lý cũng lộ ra không thể tin ánh mắt. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Diêu gia trang bên trong dĩ nhiên thật có gian tế, đồng thời người này hay là Cẩu Hạo. Bởi vì cái này Cẩu Hạo là hắn một vị tiểu thiếp bà con xa họ hàng, bản thân lại là một tôn võ đạo tông sư, cho nên ở trong trang địa vị cao vô cùng, hoài nghi người nào đều không có khả năng hoài nghi đến trên đầu của hắn. Nhưng là ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng. Đáng chết a! Ta ẩn tàng được cái này sao? Hoàn mỹ thiên ý vô phùng, vì cái gì chả là bị phát hiện. Cẩu Hạo phát ra không cam tâm gầm thét, căn bản không cách nào giãy giụa, hắn nhìn về phía Giang Dịch mở miệng hỏi. Ngươi là làm sao biết rõ ta và thiên lang trại sơn tặc có cấu kết? Ta cũng là vẹn vẹn ở ngươi đến ngày ấy, âm thầm hướng trong khu vực quản lý báo truyền một cái tin tức mà thôi, về sau cũng không hành động. Vì cái gì sẽ bại lộ? Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 307. Tiểu nhân như ruột. Diêu gia trang thật xuất hiện gian tế, cùng thiên lang trại sơn tặc có cấu kết. Cái này gian tế, hoàn toàn vượt quá đám người dự kiến, cư nhiên là Cẩu Hạo. Lúc này Cẩu Hạo phi thường không cam tâm, bản thân ẩn giấu như thế hoàn mỹ, vì cái gì sẽ bị người phát hiện? Chẳng lẽ người này có cái gì hỏa nhãn kim tinh hay sao? Tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, cũng muốn biết rõ hắn là làm sao phát hiện Cẩu Hạo liền là gian tế. Bọn họ phần lớn cùng Cẩu Hạo sớm chiều ở chung đều không có phát hiện bất cứ gì thường nào, làm sao Giang Dịch vừa đến liền biết rõ Diêu Gia Trang có gian tế. Cũng lại còn chuẩn xác biết rõ cái này gian tế liền là Cẩu Hạo. Cái này cũng quá mơ hồ. Không có ý tứ, ta cũng là vừa mới biết rõ ngươi là gian tế. Giang Dịch mỉm cười, đột nhiên nói ra. Ách! Lời này vừa ra, tất cả mọi người trên mặt đều lộ ra đến một mặt kinh ngạc. Vừa mới Giang Dịch hùng hổ dọa người, đã tính trước, một bộ chắc chắn gian tế bộ dáng, cũng lại còn thôi đồng phi kiếm, muốn đem người đánh giết, làm sao sẽ vừa mới biết rõ gian tế là ai? Chẳng lẽ có người tựa hồ nghĩ tới nguyên nhân? Quân tử như thần, tiểu nhân như ruột. Lan Nhược Phi nhìn xem Giang Dịch nói ra một câu nói như vậy. Nàng câu nói này có thể nói đánh giá cao vô cùng, đem Giang Dịch so sánh quân tử. Quân tử thủ vững chính đạo, ý chí bằng phẳng, cương trực công chính, đi là một đầu quang minh đại đạo, như có thần trợ. Mà gian nịnh tiểu nhân, lòng mang ý đồ xấu, âm thầm hại người, cơ quan tính toán tường tận, đi là âm u chật hẹp con đường, không thể gặp ánh sáng. Quân tử quang minh, tiểu nhân âm u. Âm u như ruột, quang minh như thần. Âm u ở dưới quang minh, liền sẽ triệt để bại lộ đi ra, không chỗ ẩn trốn. Ngươi lừa ta. Cẩu Hạo cũng là sững sờ, tiếp lấy phản ứng lại, mặt mũi tràn đầy sung huyết, phát ra gầm rú. Nguyên lai hắn diễn kỹ cũng không có vấn đề, ẩn giấu vô cùng tốt, hoàn toàn không có lộ tẩy, đối phương căn bản không biết bản thân cấu kết Thiên Lang trại sơn tặc sự tình. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Ngươi là có tật giật mình, phập phồng không yên, không nhịn được lừa dối, bản thân liền nhảy ra thừa nhận, không đánh đã khai. Giang Dịch cười lạnh một tiếng. Hắn vừa mới sở tác sở vi, liền là lại lừa dối gian tế. Tiểu nhân như ruột có tật giật mình, ở lôi đình chi thế phía dưới, liền sẽ bản thân bại lộ đi ra, hiện ra nguyên hình. Hắn không tin, một cái cùng Thiên Lang trải sơn tặc cấu kết hạng người, âm hiểm tiểu nhân, sẽ có bao nhiêu năng lực. Phi kiếm lâm môn, niệm lực đoạt âm thanh ở tử vong trước mặt, sẽ bảo trì được bình tĩnh. Quả nhiên, tại hắn khí thế phía dưới, tại hắn thần uy phía dưới, tại hắn bức bách phía dưới, gian tế liền nguyên hình lộ ra, bản thân nhảy ra ngoài. Lợi hại! Giờ này khắc này, Cao Hùng hoàn toàn bị Giang Dịch thủ đoạn khuất phục, đầu dạp xuống đất. Cẩu Hạo, ngươi là Thu Trúc Phương xa họ hàng, ta không xử bạc với ngươi. Sao lại muốn cấu kết Thiên Lang trải sơn tặc, ám hại Diêu Gia Trang? Diêu Vạn Lý lạnh giọng quát. Thu Trúc đúng là hắn cái kia tiểu thiếp danh tử, rất thù hắn yêu thương. Hắn không nghĩ tới Cẩu Hạo lại là gian tế, cấu kết cùng hung cực ác sơn tặc, muốn hại mạng hắn, phát sồ. Ha ha, Diêu Vạn Lý, lời nói thật nói cho ngươi, ta căn bản không phải Thu Trúc Phương xa họ hàng. Mà là nàng vị hôn phu, hai chúng ta từ nhỏ chỉ phúc vi hôn thanh mai trúc mã, nhưng lại bị ngươi hoành đao đoạt ái cướp đi nàng, cho nên ta mới đi tới nơi này, muốn để ngươi nhà phá người vong đoạt lại Thu Trúc. Cẩu Hạo đột nhiên phá lên cười, trên mặt lộ ra oán hận điên cuồng. Lúc đầu tất cả kế hoạch thiên ý vô phùng cũng nhanh muốn thành công, nhưng lại bị bọn họ ba người đột nhiên đến triệt để xáo trộn, quản trung báo bại trốn, đáng hận. Người nào cũng không có nghĩ đến, ở trong đó còn có nhiều như vậy cong cong từng đảo, ăn oán tình cừu. Thanh mai trúc mã, vì hôn thê, người yêu bị hoành đao đoạt ái, luôn làm người thiếp, vô luận là người nào đều chịu đựng không được. Dựa theo đạo lý, người bình thường gặp được dạng này sự tình, hoặc là nản lòng thoái chí, đi xa tha hương, nhắm mắt làm ngơ. Hoặc là tức giận đến nổi điên, không cách nào chịu đựng. Không để ý chết sống cùng người liều mạng. Nhưng là Cẩu Hạo lại không có làm như thế, mà là đi theo vị hôn thê Thu Trúc cùng một chỗ đi tới Diêu Gia Trang, ẩn núp tùy thời mà động, phi thường có tâm cơ, phi thường có thể ẩn nhẫn. Đồng thời hắn điên cuồng mà tu luyện trở thành một tôn võ đạo tông sư, ở trong Diêu Gia Trang cũng có rất lớn địa vị. Đáng tiếc Diêu Gia Trang có hộ vệ mấy trăm, lại có Cao Hùng cái này cao thủ tỏa chấn, hắn căn bản giết không được Diêu Vạn Lý, cho nên chỉ có thể âm thầm cấu kết Thiên Lang trại, dẫn tới cùng hung cực ác sơn tặc cướp sạch Diêu Gia Trang, giết chết Diêu Vạn Lý, đoạt lại thu trúc, phát tiết trong lòng oán hận. Nhưng là, người tính không bằng trời tính, lúc đầu hoàn mỹ kế hoạch lại phức tạp, bị Trương Anh, Lỗ Bay, Mục Nhan Ngọc ba người đột nhiên xuất hiện mà phá hư trệch hướng tưởng tượng quý tích. Chỉ thiếu một chút, vẹn vẹn chỉ thiếu chút nữa, hắn liền có thể thành công, đáng tiếc lại thất bại. Hắn phi thường không cam tâm, trong lòng tràn ngập vô tận hận ý. Ngươi! Ngươi nói bậy, ta cùng với Thu Trúc lưỡng tình tương duyệt, tình đầu ý hợp, nơi nào có hoàng đao đoạt ái. Ngươi cấu kết sơn tặc mưu hại Diêu Gia Trang, nhất định là nhìn chúng ta bạc triệu gia tài, muốn đem chiếm thành của mình, loại người như ngươi, mưu tài hại mệnh, phát rồ thật sự là đáng chết. Diêu Vạn Lý lớn tiếng nói ra, liên tiếp tái nhợt. Hai người bên nào cũng cho là mình phải, cũng không phải không có lý. Rốt cuộc là bởi vì Diêu Vạn Lý hoành đao đoạt ái, đưa tới tai vạ bất ngờ, vẫn là cẩu hảo thấy tiền sáng mắt, lợi ích hôn tâm, muốn mưu tài hại mệnh. Trong lúc nhất thời tình huống phức tạp, mê vụ trùng điệp, cũng không biết ai thiệt ai giả. Có lẽ cả hai đều có. Cẩu hảo quản trung báo hiện tại đến tột cùng giấu ở địa phương nào. Nói ra, ngươi tội nghiệp liền sẽ biến nhẹ một chút. Giang Dịch bất vi sở động hỏi. Đây mới là hắn muốn biết rõ, về phần hai người mà nói, ai thiệt ai giả, hắn căn bản không có hứng thú, hắn mục đích chỉ là tru sát tà ác. Nếu ai làm ác, không gì không làm bậy, cho dù có thiên đại lý do ở trước mặt hắn đều được không thông. Hắn cũng không phải thanh quan, không có tất yếu đi đem sự tình điều tra rõ ràng, lại đến quyết đoán tội danh. Hơn nữa, coi như là thanh quan cũng khó đoạn ra vụ sự tình. Ha ha, ngươi muốn biết rõ quản trung báo ở đâu? Ta lại không nói cho ngươi, ta muốn nhường quản trung báo trở thành Diêu Vạn Lý mộng ma, nhường hắn cả một đời đều ngủ không bình yên, ác mộng quấn thân. Cẩu hạo lần nữa cười ha ha, hận hận nói ra. Hắn coi như là chết, cũng sẽ không nhường Diêu Vạn Lý khá giả. Chỉ cần quản trung báo bất tử, liền sẽ trở thành vĩnh viễn tâm phúc họa lớn, nhường Diêu Vạn Lý thời thời khắc khắc đều ở vào lo lắng sợ hãi, ăn ngủ không yên, như vậy hắn coi như là chết, cũng có thể nhắm mắt. Ngươi! Ngươi điên rồi! Diêu Vạn Lý phảng phất bị người đâm chọt chỗ đau, nghẹn ngào thét lên, toàn thân một trận thấu xương băng hàn. Hại người cuối cùng hại mình. Giang Dịch tựa hồ đã sớm đã biết cái này kết quả, cũng không tức giận, mà là nhàn nhạt nói ra. Ngươi cho rằng ngươi không nói, ta liền không có biện pháp biết không? Quản trung báo làm nhiều việc ác, hại chết nhiều người như vậy, thiên lý nan dung, nhất định phải giết chết mới được. Trong lúc nói chuyện, hắn liền đi tới, năm ngón tay ở giữa hắc khí quấn quanh, âm khí âm u tản mát ra từng đợt kinh khủng khí tức, tê cả da đầu. Bàn tay hắn bao phủ ở cẩu hạo trên đầu, bắt đầu thi triển ra đến sưu linh chi thuật. A! Cẩu hạo lập tức phát ra thê thảm tiếng kêu, làm cho người dùng mình. Sưu linh chi thuật. Lan Nhược Phi lần nữa nhìn thấy Giang Dịch thi triển ra cách này hoang tộc vu thuật, vẫn như cũ phi thường kinh hãi. Mười cái hô hấp, Giang Dịch liền mở mắt, kết thúc sưu linh chi thuật. Thế mà đem cẩu hạo tất cả ký ức toàn bộ chiếm lấy. Cẩu hạo thất khiếu đổ máu, co quắp ngồi ở trên mặt đất, hai mắt trống rỗng, mất đi tất cả thần thái, thỉnh thoảng lại phát ra cười ngây ngô, như là một cái tượng gỗ. Hắn thế mà ở sưu linh chi thuật phía dưới không có chết đi, mà là biến thành một cái đồ đần. Liền cho thấy Giang Dịch sưu linh chi thuật cũng đã biến càng thêm tinh xảo. Hơn nữa cẩu hạo chỉ là một cách nho nhỏ võ đạo tông sư, vận chuyển sưu linh chi thuật cũng phi thường nhẹ nhàng như thường. Từ những cách này ký ức, hắn biết rõ cẩu hạo vừa mới mấy câu nói cũng không phải là lăng không tạo ra, mà là chân thực tồn tại sự tình. Cái kia Thu Trúc cùng hắn, nguyên bản đều là một cách huyện nhỏ nhà giàu nhân gia, hai gia người tương giao tâm đầu ý hợp, môn đăng hộ đối, thế là liền chỉ Phúc Vi hôn kết hôn sự này. Bất quá về sau, cái này huyện nhỏ gặp đến cường đạo cướp sạch, rất nhiều người đều bị tàn nhẫn địa sát hại, chỉ còn lại hai người bọn họ, đào thoát đi ra, khắp nơi lang thang, trải qua lang bạc kỳ hồ sinh hoạt. Về sau gặp được Diêu Vạn Lý, tình huống mới có thể chuyển biến tốt đẹp. Dựa theo Giang Dịch phỏng đoán, cái kia Thu Trúc hẳn là tự nguyện gả cho Diêu Vạn Lý làm thiếp, mục đích là muốn cho hai người đều có một cái chỗ an thân, kết thúc loại này ấm lạnh vô thường, lang bạc kỳ hồ sinh hoạt. Đáng tiếc ở Cẩu Hảo nhìn đến, lại là Diêu Vạn Lý hoành đao đoạt ái cướp đi hắn vì hôn thê, cho nên lòng dạ oán hận, luôn luôn nghĩ đến trả thù. Cẩu Hảo tâm lý càng ngày càng âm u. Dần dà cả người đều biến cực đoan lên, cho rằng Thu Trúc cũng tham mộ hư vinh, tham hưởng vinh hoa phú quý, cho nên hắn muốn giết chết Diêu Vạn Lý, chiếm lấy tất cả tài phú, tự cho là dạng này Thu Trúc liền sẽ hồi tâm chuyển ý, lần nữa trở lại bên cạnh hắn. Đáng tiếc, đây không phải tiền tài vấn đề, mà là hắn căn bản không hiểu được Thu Trúc một phen hy sinh. Những chuyện này Giang Dịch cũng không có nói ra, bởi vì hiện tại Cẩu Hảo cũng đã chiếm được phải có trừng phạt, biến thành một cái đồ đần, hoàn toàn không có cần thiết. Thế nào? Cha được quản trung báo chỗ ẩn thân sao? Lan Nhược Phi nhìn hắn nửa ngày không nói lời nào, tức khắc mở miệng hỏi. Ân. Giang Dịch gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Diêu Vạn Lý. Diêu gia chủ, ta đã biết rồi, quản trung báo hạ lạc. Hiện tại liền đi trước đem hắn truy nã, Diêu gia trang cũng đã không có bất kỳ nguy hiểm nào, liền như vậy cáo từ. Đa tạ công tử, chúng ta Diêu gia trang từ trên xuống dưới tất nhiên đúng công tử mang ơn. Diêu Vạn Lý vô cùng cảm tạ nói ra, trong lòng rốt cuộc thở dài một hơi, phảng phất có một khối đại thạch buông xuống. Thế là, Giang Dịch, Lan Nhược Phi, Trương Anh, Lỗ Bay, Mục Nhan Ngọc cùng nhau cưới lên ngựa. Rời đi Diêu gia trang. Trang chủ Cẩu Hạo triệt để choáng váng, chỉ biết là cười ngây ngô, cái gì đều không biết, nên xử trí như thế nào. Cao Hùng cẩn thận dò xét một phen, đạt được dạng này kết quả, trong lòng chấn kinh vạn phần. Cái này niệm tu thủ đoạn cũng quá thần kỳ, tuyệt thần khó lường, trong nháy mắt liền đem một tôn võ đạo tông sư biến thành đầu ngốc. Dù sao cũng đã choáng váng, liền lưu hắn một cái mạng, cũng tốt hướng Thu Trúc bàn giao. Diêu Vạn Lý nhéo nhéo lông mày, nhân từ nói ra, không có đuổi tận giết tuyệt. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 308. Phát sổ. Giang Dịch năm người, rời đi Diêu gia trang sau. Dọc theo một đầu đất đá đại đạo, cưỡi ngựa chạy như điên. Ước chừng đi 7-8 dặm tả hữu lộ trình, đột nhiên, một tòa miếu hoang xuất hiện ở đám người trước mắt. Tòa này miếu hoang, xúc đứng ở trên đỉnh núi, xa xa nhìn lại, một mảnh xám trắng tựa hồ trải qua phong sương, tản mát ra một cỗ bị thua chi khí, sớm đã vứt bỏ nhiều năm. Căn cứ Cẩu Hảo ký ức, cái kia quản trung báo bị Trương Anh, Lỗ Bay, Mục Nhan Ngọc ba người kích thương, cũng không có trở lại thiên lang trại, mà là ẩn thân ở tòa này miếu hoang, chuẩn bị tìm kiếm cơ hội, hung hăng trả thù Diêu gia trang. Quản trung báo liền giấu ở tòa này miếu hoang bên trong. Lan Nhược Phi mở miệng hỏi. Hẳn là không sai được. Giang Dịch gật gật đầu. Năm người lập tức leo lên đỉnh núi tới nơi này miếu hoang trước đó. Cái này miếu hoang, so tưởng tượng còn muốn tàn phá, đại môn cũng đã mục nát, hoàn toàn mở rộng ra, trên đó có treo một khối to lớn bảng hiệu, bất quá lúc này đại bộ phận cũng đã mơ hồ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái điện chữ. Đâu đâu cũng có đổ nát thê lương, gạch ngói vụn mảnh vỡ, chi chu kết lưới, không có chút nào mà sinh khí, lộ ra âm trầm. Giang Dịch lập tức đem niệm lực thôi động ra ngoài, bắn phá toàn bộ miếu hoang. Ân. Thế mà hay không? Nhưng là bên trong thế mà không có phát hiện một bóng người. Quản trung báo căn bản không có ở tòa này miếu hoang. Vào xem một chút. Bọn họ lập tức tiến nhập miếu hoang, xuyên qua một mảnh phế tích, đi tới một gian rộng lớn đại điện. Công tử, ngươi nhìn. Trương Anh tức khắc truyền ra ngoài thanh âm. Mấy người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy cái này đại điện một mặt cửa sổ, phá vỡ một cái động lớn, gió núi không ngừng rót tiến đến, cuốn lên một trận khói bụi. Những dấu vết này đều là mới, hiển nhiên là bị người từ bên trong cưỡng ép phá vỡ mà thành. Lan Nhược Phi lập tức dò xét một phen, xuyên thấu qua cái này lỗ rách có thể nhìn thấy miếu hoang bên ngoài cảnh tượng, là một mảnh rậm rạp sơn lâm. Mấy người lẫn nhau nhìn thoáng qua, tâm thần khẽ động. Truy! Trong một chớp mắt, bọn họ không chút do dự, lập tức từ nơi này lỗ rách liền xông ra ngoài, rơi vào sơn lâm, hướng về phía trước lao nhanh. Dĩ nhiên nghĩ đào tẩu. Giang Dịch mặt không biểu tình, trong lòng lại là một mảnh sát cơ. Hắn triệt để đem niệm lực thi triển ra, bao phủ chu vi vạn trượng chi địa, bắt lấy không khí, cận tồn một điểm kia huyết tinh khí tức, hướng về phía trước truy đuổi mà đi. Hắn không nghĩ tới, ốm này bên trong báo dĩ nhiên rào hoạt như vậy, cũng đã trước kia bọn họ một bước, từ miếu hoang bên trong trốn. Hiển nhiên, đối phương ở miếu hoang bên ngoài có cái gì thủ đoạn bố trí, một khi có người tới gần, cũng sẽ bị hắn lập tức biết được. Trong nháy mắt, hắn đối với quản trung báo sát ý biến càng thêm nồng nặc. Liền là cái này không có ý nghĩa tiểu lâu la, dĩ nhiên khiến cho hắn như thế đại phí khổ tâm, thật sự là đáng chết. Mấy người đều là cao thủ, nhục thân cực kỳ cường hoành hạng người, Giang Dịch cũng khôi phục năm thành lực lượng, bắt đầu chạy, so nhanh nhất liệt báo đều không chút nào kém, sóng gió tuôn ra, áo bào chấn chấn. Vẹn vẹn một nén nhang thời gian, mấy người liền xuyên qua mảnh này to lớn sơn lâm, đi tới vài dặm có hơn. Nhưng là vẫn như cũ không có phát hiện quản trung báo hình bóng. Không được. Chúng ta chỉ sợ đem người mất dấu. Mục Nhan Ngọc Quan nhìn bốn phía, sắc mặt biến đổi. Mặt khác mấy người, sắc mặt cũng không khá hơn chút nào. Nếu như lần này không thể tập cầm tới quản trung báo, cái kia Diêu gia trang sự tình không coi là xong, còn sẽ phải chịu to lớn uy hiếp. Hơn nữa về sau lại nghĩ truy nã, liền biến càng thêm khó khăn. Giang Dịch không có nói, thân thể nhảy lên, cao cao nhún nhảy, rơi vào một khối cự thạch, khoanh chân ngồi xuống, hít sâu một hơi, sau đó nhắm mắt lại triệt để thôi động Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết, niệm lực cuồn cuộn như nước thủy triều. Phá thể mà ra, tinh thần cảm ứng bốn phía. Hắn đoạn đường này truy kích mà đến, có niệm lực chỉ dẫn, phương hướng khẳng định không có sai. Chu vi vạn trượng, khí lưu bốc lên, toàn bộ hướng về hắn hội tụ tới. Hắn hồn hải, linh hồn mở ra hai mắt, dâng lên, khiến cho hắn phảng phất đưa thân vào vô tận hư không, vĩnh hằng bất động quan sát đại địa. Loáng thoáng thấy được một đầu nhàn nhạt hư ảnh, từ nơi này đi qua chạy về phía nơi xa hình ảnh. Lúc này, hắn mở choàng mắt, chỉ hướng nơi xa. Mấy người không chút do dự, lập tức hướng về hắn chỉ phương hướng tiếp tục đuổi trục. Một cái thôn trang, lập tức xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Có mùi máu tươi. Giang Dịch những mày, lập tức từ không khí bên trong đánh hơi được một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Sau đó hướng về trước mắt thôn trang chạy gấp tới. Cái này thôn trang, dựa vào núi mà đứng, là điển hình sơn thôn, trong đó có hơn 100 nhà nhân gia toàn bộ nhờ đi săn mà sống. Tất cả phòng ốc đều là do cự thạch hỗn hợp bùn đất dựng, phía trên đóng có một tầng thật dày lông cỏ, phi thường rắn chắc. Mấy người đi vào thôn, lập tức liền nhìn thấy rất nhiều thôn dân người mặc vải thô, da thú loại hình quần áo, trong tay cầm thô giáp cung tiễn, dài toa chờ đi săn sử dụng vũ khí. Những cái này thôn dân tu vi đều không cao, phổ biến đều ở trúc cơ tố thể tầng thứ, bất quá cũng tương đối khôi ngô, người người trên người ngưng tụ một cỗ hung hãn chi khí, hiển nhiên là giết chết vô số giá thú, trên tay tiêm nhiễm máu tươi bố trí. Chính là ứng câu nói kia, người ăn thịt dũng mãnh gan dạ. Trong đó có một chút thôn dân tựa hồ vừa mới từ giã ngoại trở về, trên vai chống đỡ con mồi, máu tươi chảy xuôi thắng lợi trở về. Nhưng là, cố kia mùi máu tươi lộ ra tà ác, tuyệt không phải những cái này giã thú phát ra. Mấy người vừa tiến vào sơn thôn, liền gây nên rất nhiều người chú ý. Quần áo bọn hắn, bọn họ khí tức, cùng nơi đây không hợp nhau. Những cái kia tụ tập ở cửa nhà chơi đùa hài đồng, lập tức bị phụ nhân ôm trở về nhà. Rất nhiều cầm thú liệp vũ khí nhân thần sắc lộ ra cảnh giác, nhìn chằm chằm cái này năm cái ngoại lai giả, tựa hồ một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, bọn họ liền sẽ khởi xướng tiến công. Tụ tập người càng ngày càng nhiều, cơ hồ toàn bộ đều là thanh tráng niên, tuổi trẻ khí thịnh. Địch ý rõ ràng. Mấy vị quý khách đột nhiên đến thăm sơn thôn, không biết có chuyện gì. Đúng lúc này trong đám người đi ra một cái tóc bạc lão tẩu, tựa hồ là sơn thôn này lý trưởng bối phận, có quyền nói chuyện lực. Vị này lão nhân ra, không cần hoang mang, chúng ta cũng không phải là tặc phỉ ác nhân, đi tới nơi này là vì truy kích một cái lưu manh. Giang Dịch trên mặt tiếu dung, biểu đạt thiện ý, thanh âm như gió xuân ấm áp, cho người ta một loại hòa ái. Cái gì? Có lưu manh tiến nhập chúng ta thôn? Lão kia tẩu giật này cả mình. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác người này nói ra lời, phi thường có thể tin. Những cái này thôn dân đều là người bình thường, Giang Dịch rất nhẹ nhàng liền có thể dùng niệm lực cảm hóa bọn họ, tiêu trừ bọn họ nội tâm lo lắng, đối bản thân sinh ra hảo cảm. Đây chính là niệm tu kỳ diệu thủ đoạn. Cho nên có một chút niệm tu, lòng mang ý đồ xấu. Dùng cái này đến lường gạt bách tính, giả thần giả dược, làm mưa làm gió. Bởi vậy mới có thể ở một chút địa phương, xuất hiện dùng đồng nam đồng nữ đến hiến tế sơn thần, dùng mỹ lệ thiếu nữ đến hiến tế hà bá. Nhưng là Giang Dịch cũng không bất luận cái gì ác niệm, chỉ là đơn thuần dùng niệm lực cảm hóa, phòng ngừa sinh ra không tất yếu phiền phức. Không sai, nếu như không tranh thủ thời gian đem cái này lưu manh chém giết, vậy các ngươi thôn liền sẽ giáng lâm tai họa, biến nguy hiểm. Giang Dịch gật gật đầu chỉnh trọng nói ra. Chung quanh những cái kia thôn dân nghe được lời này tức khắc sắc mặt đại biến. Mời quý khách trợ giúp chúng ta thôn chém giết lưu manh. Lão kia tẩu liền muốn quỳ lại xuống. Không cần phải khách khí. Cái này lưu manh ác quán mãn doanh, tội ác tày trời, người người có thể tru diệt, ta tự nhiên nghĩa bất dung từ. Giang Dịch vội vàng đỡ lấy hắn thân thể, mở miệng nói ra. Sau đó mấy người liền tìm cố kia tà ác mùi máu tươi đi tới thôn bên kia, một tòa vắng vẻ phòng ốt trước đó. Tòa này phòng ốt có một cái chu vi mấy chục trượng viện tử, bên trong chăn nuôi một chút gia cầm, nhưng là giờ phút này toàn bộ đều chết rồi, đầy đất thi thể. Tất cả thôn dân nhìn thấy một màn này, lập tức thì có một cố dự cảm không tốt. A tường, lão kia tẩu đi ra phía trước, hướng về phía phòng ốt kêu lên mấy tiếng, nhưng lại không có bất luận cái gì đáp lại. Không khí giống như chết yên tĩnh. Không cần hô, hắn cũng đã ngộ hại chết ở lưu manh trong tay. Giang Dịch lắc lắc đầu thở dài nói ra. Hắn vừa mới cũng đã dùng niệm lực dò xét toàn bộ phòng ốt tình huống, lại thấy được một bộ thảm liệt hình ảnh, cái kia gọi là A tường. Nam tử toàn thân máu tươi đều bị người hút khô, ngã trên mặt đất, hoàn toàn chết. Không những như thế, tựa hồ còn có hắn thê tử, hắn nhi tử, cũng nhao nhao ngộ hại. Một nhà ba người, gặp đến diệt môn thảm họa. Mà cái này kẻ cầm đầu, liền là bọn họ lùng bắt quản trung báo. Quản trung báo, ngươi như thế phát sổ, chết không có gì đáng tiếc. Giang Dịch lớn tiếng nói. Sắc mặt băng lãnh, một mảnh sát cơ. Trương Anh, Lỗ Bay, Mục Nhan Ngọc ba người lập tức nhảy vào viện tử, đem toàn bộ phòng ốt vây quanh, chậm rãi nhích tới gần, phòng ngừa quản trung báo lần nữa đào tẩu. Đúng lúc này, cái kia phòng ốt đại môn đột nhiên nổ tung đến, từ đó bay ra ba bộ thi thể, rơi vào 20 trượng bên ngoài trên mặt đất. Cái này ba bộ thi thể chính là A Tường, một nhà ba người. Toàn bộ đều bị hút đi máu tươi, thân thể khô quắt xuống, vô cùng thê thảm. A Tường, nhi tử, vẻn vẹn mới 3-4 tuổi bộ dáng, nhưng là vẫn như cũ không thể may mắn thoát khỏi kiếp nạn, bị tàn nhẫn địa sát hại. Sở tác sở vi, làm cho người giận sôi. Tiếp theo quản trung báo từ phòng ốt bên trong đi ra, toàn thân mọc đầy hồng mao, trong miệng hàm chứa hai khỏa bén nhọn răng nanh, cái kia răng nanh còn lưu lại từng tia máu tươi, bộ dáng vô cùng dữ tợn, như là yêu ma, yêu quái. Những cái kia thôn dân nhìn thấy quản trung báo, chỗ nào gặp qua kinh khủng như vậy nhân vật. Tức khắc phát ra kinh hô kinh hãi sợ hãi, không ngừng lui lại. Cái này yêu quái, giết chết A Tường một nhà ba người, phát rồ, giết hắn. Có một chút thôn dân cùng hung mãnh giã thú giết được, bảo gan, lập tức kéo ra cung tiến, ném mạnh dài toa, giống săn thú đồng dạng, hướng về quản trung báo đã bắn giết qua đi. Nhưng là những cái này phổ thông vũ khí, làm sao có thể tổn thương được một cái thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh cao thủ. Còn không có tiếp cận quản trung báo thân thể, liền nhao nhao nổ tung, hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn. Tự tìm cái chết. Quản trung báo trong mắt huyết quang lóe lên, lộ ra hung lệ sát cơ, tựa hồ muốn phát điên, bổ nhào đi qua, đem tất cả mọi người toàn bộ giết chết cho hả giận. Những cái kia thôn dân lập tức bị dọa đến gan mật đều nứt, phảng phất bị vừa quái tập trung vào một dạng. Quản trung báo, ngươi sắp chết đến nơi, còn dám quát tháo. Trương Anh tản mát ra khí tức, đem đối phương sát khí ngăn cản lại, lạnh lùng trách mắng. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 309. Thần bí cao thủ. Ba người các ngươi thật đúng là âm hồn bất tán, thế mà có thể truy đến nơi đây, ước chừng không đem ta giết chết, các ngươi là sẽ không buông tha. Quản trung báo ánh mắt ở Trương Anh, Lỗ Bay, Mục Nhan Ngọc ba người trên người quét mắt một vòng, lạnh lùng nói ra. Ngươi hại chết nhiều người như vậy, còn muốn huyết tẩy Diêu gia trang, chúng ta làm sao có thể bỏ qua ngươi. Trương Anh đáp lại nói. Ngươi thua ở chúng ta liên thủ công kích phía dưới, cùng ngày ban đêm liền giết một cái hồi mã thương, ở Diêu gia trang giết chết nhiều như vậy hộ vệ, liền là muốn chế tạo ra to lớn khủng hoảng, chỉ cần những cái kia hộ vệ chạy trốn, liền sẽ gặp đến ngươi tàn sát. Lỗ Bay cũng mở miệng nói ra. Loại người như ngươi có thù tất báo, âm hiểm xảo trá, nếu như không đem ngươi đánh giết, không biết muốn sinh ra bao nhiêu sự cố, khẳng định lưu ngươi không được. Quản trung báo, ngươi cũng đã tuyệt lộ, mọc cánh khó thoát, nhanh chóng nhận lấy cái chết. Mục Nhan Ngọc nhấc lên một ngụm chân khí, vận sức chờ phát động. Hừ, ba người các ngươi thực sự là không biết sống chết, coi là ngày đó dựa vào đánh lén thủ đoạn đem ta đánh cho trọng thương, liền tự cho là đúng có thể giết chết ta. Nói thật cho các ngươi biết, trên người của ta thương thế cũng đã toàn bộ khôi phục lại, hơn nữa thần công đại thành đối phó mấy người các ngươi, đó là sai sai có thừa. Quản trung báo hừ lạnh một tiếng, toàn thân lập tức phát ra một cỗ kinh khủng khí thế, người người xoang mũi đều đánh hơi được một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, tinh thần trở nên hoảng hốt, tâm loạn như ma. Trên mặt hắn toát ra ngập trời hận ý. Lập tức liền động thủ, giống như một tôn quái thú, vồ giết tới, trong nháy mắt, liền đạp tới Trương Anh trước người, đấm ra một quyền. Đạp. Trương Anh sớm có đề phòng, ở đối phương giết tới thời điểm, giẫm mạnh mặt đất, không lùi mà tiến tới, bàn tay ở trong không khí liên tục xoay chuyển, nghênh tiếp nhận đi. Thiết thủ toái tâm trường. Quyền trưởng va nhau, phát ra kịch liệt tiếng vang, giống như hai thanh sắt thép cự chùy lẫn nhau gõ ở cùng một chỗ, chân khí bạo liệt. Như thế cường hoành. Trương Anh thân thể trên mặt đất liền lùi lại, không khỏi giật nảy cả mình. Ta mấy ngày nay đem tất cả ngọc dịch toàn diện luyện hóa, thực lực tăng nhiều, cũng đã đột phá 22 lần tiềm lực, lại tăng thêm thiết thủ toái tâm trưởng môn này võ công tuyệt thế, lại còn bắt không được hắn. Môn này thiết thủ toái tâm trưởng bên ngoài thép bên trong nhu, có thể sinh ra ra âm kình, một trưởng xuống bề ngoài nhìn qua không có mảy may dấu vết, nhưng là trái tim, phế phủ chờ khí quan cũng đã vỡ vụn ra, làm sao chết đều không biết. Nhưng là vẫn như cũ không phải quản trung báo đối thủ. Quản trung báo lúc này thật đã đem thương thế hoàn toàn khôi phục lại, không có chút nào suy yếu. Không những như thế, hắn còn luyện thành hấp huyết ma công, triệt để trở thành một cái hấp huyết mã tặc, toàn thân như sắt thép đồng dạng cứng rắn vô cùng. Lỗ Bay, Mục Nhan Ngọc cũng thi triển ra tuyệt học, xông lên đến đây cùng Trương Anh cùng một chỗ, liên thủ vây công quản trung báo, nhưng là vậy mà đều không làm gì được quản trung báo. Hơn nữa ở quản trung báo mãnh liệt công kích phía dưới, hiểm tượng hoàn sinh. Hổ báo song sát. Hắn triệt để thi triển ra đến hổ báo song hình quyền, môn này tuyệt học, chân khí bảo tẩu, khí tượng ngàn vạn, một chiêu một thức, đã có Thâm Sơn Vương uy võ, lại có rừng rậm bá chủ tấn mãnh, nháy mắt một chiêu, hổ báo song sát, liền đem Lỗ Bay cùng Mục Nhan Ngọc hai đại cao thủ đánh lui trong miệng thổ huyết. Không những như thế, quản trung báo trên người còn tản mát ra trùng thiên huyết tinh, xương máu tầng tầng khuyết tán ra tiêm nhiễm đến hộ thể chân khí, lập tức khiến cho chân khí gặp đến nghiêm trọng ăn mòn, bắt đầu vận chuyển mất linh lên. Cái này xương máu, gọi là huyết độc, là hấp huyết mã tặc thôn phệ đại lượng máu tươi tự nhiên ngưng tụ ra tinh túy, hàm chứa kịch độc, sẽ tê liệt thần kinh, ăn mòn tâm trí. Vô cùng nguy hiểm, nếu như không thôi động chân khí tiến hành ngăn cản mà nói, coi như là lại lợi hại cao thủ đều không kiên trì được. May mắn Trương Anh, Lỗ Bay, Mục Nhan Ngọc ba người cũng đã từng nuốt ngọc dịch, thực lực tăng nhiều, đối cái này, huyết độc, có nhất định miễn dịch tác dụng, bằng không thì căn bản khó có thể vì kế. Vô dụng, ta hiện tại luyện thành thần công, ba người các ngươi lại thế nào lợi hại, cũng không phải ta đối thủ, chỉ cần ta hút ba người các ngươi trên người tinh huyết, liền có thể thu hoạch được to lớn tăng lên, luyện tinh hóa khí, ngưng tụ ra nhân hoa, đến lúc đó ngang dọc vô địch, người nào hay là ta đối thủ. Quản trung báo toàn thân toát ra tự tin, hai mắt, màu đỏ tươi lấp lóe. Ba tôn thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh cao thủ, một thân tinh huyết biết bao cường thịnh, hấp thụ sau đó, có thể khiến thần tông nâng cao một bước, tự thân phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Trong một chớp mắt, hắn lần thứ hai thi triển ra tuyệt sát thủ đoạn, toàn thân chân khí ngưng tụ, sát ý vô biên, hướng về ba người tiến hành hung ác công kích, tựa hồ muốn nhất cổ tác khí, giết chết ba người, không lưu chỗ trống. Ba người tức khắc liên tục bại lui, chỉ có chống đỡ phần, không có chút nào sức hoàn thủ, nguy cơ trùng điệp. Đúng lúc này, không khí, hiện ra lúc thì đỏ ảnh, là một cây hồng sắc trường tiên mở ngoặt tròn roi dài, lăng không quật đánh tới, làm cho người hoa mắt. Là Lan Nhược Phi, rốt cuộc xuất thủ thôi động ra, đỏ cách thần tiên mở ngoặt tròn thần roi. Trong nháy mắt quản trung báo trên người chân khí. Ngay tại chỗ phá vỡ ra đến cái kia, đỏ cách thần tiên mở ngoặt tròn thần roi, phía trên từng đạo phong miệng tức khắc rơi vào quản trung báo trên người, một cách đem hắn ra rẻ vạch phá, mang đi một mảnh huyết nhục, ở trước ngực lưu lại một đạo dữ tợn vết thương, máu thịt be bét, không còn hình dáng. Quản trung báo lập tức phát ra thống khổ kêu thảm, hoảng sợ nhìn xem đứng ở đằng xa Lan Nhược Phi. Đỏ cách thần tiên mở ngoặt tròn thần roi đóng ngoặt tròn. Ngươi là Như Dương hầu nữ nhi, Lan Nhược Phi. Không sai. Lan Nhược Phi ánh mắt lạnh giọng, mở miệng nói ra. Quản trung báo, ở trước mặt ta, ngươi chỉ có một con đường chết. Một roi. Vẹn vẹn một roi, liền phá vỡ quản trung báo hộ thể thần công, đem hắn đánh cho trọng thương. Lan Nhược Phi là thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tổ đỉnh luyện tinh hóa khí cao thủ, nắm giữ 40 mấy lần tiềm lực, quản trung báo cho dù là lợi hại cũng tuyệt đối không phải nàng đối thủ. Chẳng lẽ nàng liền là Trương Anh trở về mời đến cao thủ? Đáng chết, trách không được dám đối ta tiến hành điên cuồng truy sát, nguyên lai là lo trước khỏi họa. Quản trung báo trong lòng khiếp sợ không thôi, tâm tư sinh động, ánh mắt lấp lóe, tựa hồ muốn đào tẩu. Đáng tiếc, lại bị Lan Nhược Phi nhìn thấu. Đến tình trạng này, ngươi còn muốn đào tẩu sao? Cho ta bắt. Nàng không chút do dự, lần nữa thôi động, đỏ cách thần tiên mở ngoặt tròn thần roi, giống như một đầu cự mãng dường như, hướng về phía quản trung báo thân thể quấn quanh đi qua. Quản trung báo phát ra kinh thiên gầm thét, triệt để bộc phát ra hấp huyết ma công, lập tức biến âm trầm kinh khủng, đem 25 lần tiềm lực phát huy đến cực hạn, muốn tuyệt địa phản kích. Nhưng là vô dụng, cái kia đỏ cách thần tiên mở ngoặc tròn thần roi quấn quanh đi qua, lập tức đem trên người hắn tất cả huyết độc đánh tan, một cách đem hắn thân thể trói buộc, không thể động đậy. Máu tươi theo trường tiên mở ngoặc tròn roi dài đóng ngoặc tròn chảy xuôi mà ra. A a a, thả ta ra. Quản trung báo không ngừng mà cuồng hống gọi bậy, tiến hành kịch liệt giãy giụa, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Hơn nữa hắn càng giãy giụa, cái kia trường tiên mở ngoặc tròn roi dài đóng ngoặc tròn liền siết càng chặt, trên đó phong miệng hung hăng đâm vào đến hắn trong máu thịt, chậm rãi hấp thụ lấy trên người hắn tinh huyết, sinh cơ, khiến cho hắn cảm nhận được thâm nhập cốt tủy thống khổ. Hắn lực lượng càng ngày càng suy yếu, đến cuối cùng liền triệt để mất đi phản kháng năng lực. Mà đỏ cách thần tiên mở ngoặc tròn thần roi thì là toát ra một trận đỏ tươi, tựa hồ biến càng thêm mạnh mẽ. Giang Dịch biết rõ, cái này đỏ cách thần tiên mở ngoặc tròn thần roi là chu sát đỏ cách huyết mãng, lấy hắn cột sống tỉ mỉ luyện chế mà thành, cũng là một kiện khó được bảo bối, có thể hấp thụ trong cơ thể con người năng lượng tiến hành thuế biến. Bất quá bây giờ, cái này đỏ cách thần tiên mở ngoặc tròn thần roi còn không có bước vào bán linh khí tầng thứ. Lan Nhược Phi nhìn xem quản trung báo mất đi sức phản kháng, tức khắc liền thu hồi trường tiên mở ngoặc tròn roi dài đóng ngoặc tròn. Trương Anh thì là sải bước tiến lên, năm ngón tay vồ lấy, đem quản trung báo bắt, nhắc tới Giang Dịch trước mặt quỳ trên mặt đất. Công tử, xử trí như thế nào? Công tử! Chẳng lẽ ngươi, ngươi liền là giết chết đại trại chủ người kia? Quản trung báo nghe được Trương Anh xưng hô, nhìn xem Giang Dịch, giật nảy cả mình. Hắn không nghĩ tới trước mắt cái này thiếu niên thế mà liền là cái kia truyền thuyết bên trong công tử, tựa hồ cũng không cường hoành. Quản trung báo, ngươi cái này một thân hấp huyết ma công tử nơi nào học được? Chỉ cần ngươi đem chuyện này nói ra, ta có thể cho ngươi một cái thống khoái. Giang Dịch phong khinh vân đạm trực tiếp hỏi. Trừ phi ngươi thả ta, nếu không ta là cái gì đều không biết nói. Quản trung báo tâm thần khẽ động, bắt đầu nói đến điều kiện đến. Ngươi làm nhiều như vậy phát sổ sự tình còn muốn mạng sống. Thực sự là ý nghĩ hão huyền. Ngươi muốn là không nói cũng không sao cả, ta liền để ngươi nếm thử cái này hoang tộc vu thuật sưu linh chi thuật tư vị. Giang Dịch lộ ra vẻ cười lạnh, sau đó duỗi ra đến bàn tay, năm ngón tay, hắc khí quấn quanh tản mát ra một cỗ làm cho người kinh dị khí tức. Ước chừng ngươi còn biết rõ, Cẩu Hạo cũng là một cái cứng rắn xương cốt, không chịu nói cho ta ngươi chỗ ẩn thân, ta sở dĩ biết rõ ngươi giấu ở tòa này miếu hoang, liền là đối Cẩu Hạo thi triển cách này sưu linh chi thuật kết quả. Lục soát. Sưu linh chi thuật. Quản trung báo nghe được lời này trên mặt lập tức biến hoảng sợ. Ta nói. Ta đây môn hấp huyết thần công là một cái thần bí cao thủ truyền thụ cho ta. Cái này thần bí cao thủ phi thường lợi hại, đột nhiên giáng lâm thiên lang trại, nói cho ta đại trại chủ chết ở Ngọc Long Phong tin tức, đồng thời truyền thụ cho ta thần công tuyệt học, để cho ta chiếm lấy nhất thống toàn bộ thiên lang trại, làm tốt hắn làm việc. Thần bí cao thủ. Giang Dịch trong mắt lộ ra trầm tư, hắn vừa mới ở Ngọc Long Phong giết chết thiên lang trại đại trại chủ, người này liền lập tức giáng lâm đến thiên lang trại, nói cho quản trung báo cái này tin tức. Tin tức dĩ nhiên như vậy linh thông, như vậy tuyệt không phải hạng người bình thường. Hơn nữa, người này truyền thụ quản trung báo hấp huyết ma công, để hắn nhất thống thiên lang trại, đến cùng là dụng ý gì? Chẳng lẽ là muốn ở Phong Ninh trấn chế tạo ra số lớn hấp huyết mã tặc triệt để khôi phục Tây Bắc phong quang? Qua một lúc lâu, hắn tiếp lấy lại hỏi. Người này có phải hay không lúc trước ngang dọc Tây Bắc, hấp huyết mã tặc thủ lĩnh Đồ Thiên Xích? Ta không rõ ràng, hắn che mặt, ta căn bản không biết hắn bộ dáng. Quản trung báo âm thanh run rẩy, tựa hồ không giống như là nói dối bộ dáng. Vậy hắn lúc này còn tại thiên lang trại? Giang Dịch lại hỏi. Ở. Quản trung báo hồi đáp. Có đúng không? Giang Dịch chau mày, tựa hồ đang suy nghĩ quản trung báo lời nói.